Vĩnh Sinh tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 131. Tá đao sát nhân thân thể vốn rất yếu ớt. Cho dù là một cao thủ thần thông bí cảnh thì thân thể cũng vô cùng yếu ớt. Trong lúc đánh nhau nếu bị địch nhân đánh tan pháp lực, mất đi sự bảo vệ của pháp lực thì chỉ cần một chút tổn thương nho nhỏ cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí trực tiếp ngã từ trên trời xuống mà chết. Bất quá tu luyện tới thần thông tầng thứ 5, thiên nhân cảnh, có thể bố trí các loại đại trận trong thân thể, cường hóa thân thể trở nên mạnh mẽ vô cùng. Trước khi tu luyện đến thần thông tầng thứ 5, các tu sĩ đều luôn luôn chú trọng bảo vệ thân thể của mình. Thân thể một khi bị thương tổn thì có thể sẽ phải ngừng tu luyện, thậm chí khiến cho pháp lực bị suy yếu, cuối cùng nguyên khí suy kiệt, như đèn cạn dầu mà chết. Đương nhiên cũng có một số công pháp bí truyền có thể cường đại thân thể, làm cho lực lượng thân thể và pháp lực hỗ trợ lẫn nhau, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, có thêm nhiều cơ hội đạt tới thiên nhân cảnh, gia tăng thọ mệnh thêm 800 năm. Những công pháp này đều là bí truyền của môn phái, chỉ truyền cho những đệ tử xuất sắc. Phương Hàn chính là một trong số đó, là truyền nhân của ma đế đứng đầu đệ nhất tông phái ma đạo Hoàng Tuyền Môn. Diêm La Kim Thân là một bí truyền công pháp luyện thể mạnh mẽ của Hoàng Tuyền Môn. Hiện tại thân thể Phương Hàn cũng đã mạnh đến mức có thể đối đầu với phi kiếm cấp bậc linh khí. Cho dù đánh tan pháp lực của hắn thì cũng không thể cắt đứt da thịt của hắn. Từ trên trời rơi xuống cũng có thể dựa vào lực lượng cường đại của thân thể mà không bị té chết. Hiện tại hắn tay không cũng có thể đánh tan phi kiếm. Cho dù là cực phẩm linh khí như âm sát ma đao cũng không thể chém chết hắn được. Bảo khí mới có thể gây thương tổn lên thân thể, tạo cho hắn những vết thương chí mạng. Đương nhiên nếu như cùng người đấu pháp thì vẫn dựa vào chân khí hùng hậu, vận dụng xảo diệu, thân thể cũng không có tác dụng lớn. Bởi vì thân thể dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng không có khả năng nâng cơ thể lên, tự mình phi hành, rất kém linh hoạt. Hiện tại chỗ tốt nhất của việc thân thể trở nên mạnh mẽ đó là tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Pháp lực tích tụ rất nhanh, tốc độ khôi phục cũng tăng lên không ít. Mộc hoàng chân khí bắt đầu kết tinh, có hiện tượng ngưng luyện thành chân khí là một chuyện tốt. Sức chiến đấu, sự bền bỉ của pháp lực tăng lên rất nhiều so với trước kia. Đem sinh cơ bản thân kiểm tra kỹ một lần, nhìn rõ từng bộ phận nhỏ trong đầu, thấy rõ từng chi tiết. Muốn chính thức ngưng luyện thành cương khí thì tinh thần phải đột phá thêm một bước nữa, lĩnh ngộ được ý nghĩa của chữ cương. Ta bây giờ còn thiếu một phần này. Phương Hàn cảm giác được một hoàng chân khí đã kết tinh, nhưng lại giống như thiếu một thứ gì đó, không cách nào ngưng luyện thành cương khí được. Đạo gia chân khí, đạo gia cương khí, hai cách tuy chỉ khác nhau có một chữ nhưng chênh lệch một trời một vực. Lực sát thương của cương khí hơn xa chân khí. Một chút cương khí nho nhỏ có thể đánh tan một lượng lớn chân khí. Hơn nữa sau khi tụ thành cương khí thì pháp lực cũng sẽ tăng mạnh. Cao thủ tầng thứ 2 thần thông bí cảnh, chân nguyên cảnh bình thường có lực lượng từ 300 đến 600 mã lực. Mà cao thủ tầng thứ 3 nguyên cương cảnh có lực lượng từ 1.000 đến 3.000 mã lực. Tuy pháp lực hiện tại của Phương Hàn có lực lượng 2.000 mã lực nhưng nếu đụng phải tu sĩ cương khí cảnh, song Phương không dùng bất luận bảo bối gì, chỉ dùng pháp lực để so tài thì hắn vẫn ở thế hạ phong. Bởi vì phẩm chất của chân khí kém xa cương khí, 2.000 mã lực cương khí có thể áp chết ít nhất 5.000 mã lực chân khí. Cũng chỉ vì vậy mà Phương Hàn cộng với Long Huyên, còn có xiêm và cực phẩm bảo khí ngũ ngục vương đỉnh vẫn không thể chiến thắng được nhiêu điển của Thái Nhất Môn. Cũng chỉ có thể bỏ trốn mà thôi. Giết được tuyệt mệnh đảo chủ là vì đối phương đã bị ám toán trọng thương. Vạn thủy chân khí. Khi Phương Hàn còn đang tự đánh giá lại lực lượng bản thân thì đột nhiên cảm thấy ở bên cai vương đỉnh nổi lên một làn ánh sáng. Ánh sáng như thủy ngân tỏa ra, tràn ngập khắp nơi. Luồng ánh sáng này có cảm giác trầm trọng, bên trong còn có ẩn chứa sóng âm vận chuyển không ngừng, làm cho người ta cảm thấy bị áp lực thật lớn. thở dốc không thôi. Phương Hàn cũng biết đây là do Long Huyên đã luyện thành chân khí. Dược lực âm dương vạn thọ đan quả nhiêu có hiệu quả mạnh mẽ, nhanh như vậy đã cô đọng được chân khí. Phương Hàn biết rõ Long Huyên nhanh như vậy ngoài công hiệu của thất đại thủy mẫu thì còn nhờ dược lực mạnh mẽ của âm dương vạn thọ đan ẩn chứa trong cơ thể. Một viên đan dược này cũng không phải chỉ giúp người ta tiến vào thần thông bí cảnh, mà dược lực còn duy trì tiếp sau này, trong quá trình tu luyện không ngừng lộ ra. Cũng giống như cửu khiếu kim đan. Không sai, muội rốt cuộc cũng đã luyện thành chân khí. Vô còn tưởng rằng bản thân chỉ luyện được chừng 6 thành. Không ngờ dược lực của âm dương vạn thọ đan trong cơ thể lại được kích phát, giúp đột phát bình chứng, luyện thành chân khí. Bình phong vừa động, Long Huyên kéo bình phong đi ra, thân thể cũng ngưng luyện hơn rất nhiều. Phương Hàn, thân thể của Huyên hiện tại cũng chưa chắc đã mạnh mẽ hơn so với ta. A, Phương Hàn, sao khí tức thân thể Huyên lại mạnh mẽ như lần như vậy? Long Huyên vừa kéo bình phong đi ra thì lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện khí tức trên thân thể Phương Hàn vô cùng mạnh mẽ, cường hoành đến kinh người. Chính bản thân nàng khí đứng trước mặt hắt. Nghe hơi thở của hắn thì tựa hồ có một loại cảm giác như hơi thở của hắn có thể thổi bay nàng đi. Phương Hàn sớm đã mặc quần áo vào. Vừa rồi ta cũng vừa tu luyện một phen, vừa vặn đột phá. Mặc dù vẫn chưa luyện thành đạo gia cương khí nhưng thân thể lại ngưng luyện hơn rất nhiều. Phương Hàn mỉm cười. Di ra thôi, ta thu lại đại trận. Lần này chúng ta cùng đệ tử Thái Nhất Môn hảo hảo đấu một trận. Trong lời Huyên có sát khí. Long Huyên trông thấy nụ cười của Phương Hàn có sát khí lộ rõ, không chút che giấu thì hiểu rằng hắn đã động sát tâm, muốn giết mất đệ tử ương ngạnh của Thái Nhất Môn. Kỳ thật trong nội tâm của nàng cũng có sát tâm nhưng lại không có can đảm làm ra chuyện đó. Kỳ thật cao thủ thần thông bí cảnh là những người rất giỏi nén giận. Không thể giết đệ tử Thái Nhất Môn được, bằng không thì đại họa sẽ giáng xuống. Huống hồ hiện tại hai người chúng ta liên thủ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Nghiêu Điển. Muốn giết là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như ba tên chân truyền đệ tử đó liên thủ thì chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Nghiêu Điển đã tu luyện tới âm dương cảnh, hơn hai bậc so với Long Huyên và Phương Hàn. Lần giao thủ trước là do hắn cao ngạo không có toàn lực thi triển Thiên Sư Đại Pháp, mà bây giờ hắn đã có chuẩn bị. Muốn chiến thắng cũng khó khăn vô cùng chứ đừng nói chi là giết chết đối phương. Nếu như đối phương còn có pháp bảo nào lợi hại thì sợ là còn bị đánh cho tơi tả nữa. Ta chỉ là muốn mượn đao giết người mà thôi. Phương Hàn xoa xoa tay nói. Ý Huyên là ma xuất. Long Huyên cả kinh nói. Người không có tiền phi nghĩa thì không giàu, ngựa không ăn đêm thì không mập. Hoa Thiên Đô không phải cũng phải nịnh bợ Thái Nhất Môn sao? Ta cũng lựa lấy một con đường riêng mà đi. Phương Hàn nhảy ra khỏi Ngũ Ngục Vương đỉnh, lúc nhảy ra hắn thoáng nhìn qua mảnh vụn của cây thế giới. Hiện hắn không có cách nào luyện hóa mảnh vụn này. Chỉ có thể để cho phần toái ma quang của Ngũ Ngục Vương đỉnh từ từ chiếu lên. Hy vọng một ngày kia có thể phá nát ra. Đem một linh khí ẩn chứa bên trong kích phát ra. Đến lúc đó có thể hấp thu thì phẩm chất của pháp lực sẽ lại tăng tiến thêm một lần nữa. Ma nữ Long Huyên cũng theo hắn ra khỏi vương đỉnh. Phương Hàn thu Ngũ Ngục vương đỉnh vào trong Hoàng Tuyền Đồ rồi cẩn thận thu lại thần khí đại trận. Vũ hóa môn không hổ là vũ hóa môn. Có thể bố trí vũ khí. Ta cũng không có cách nào nhìn rõ rốt cuộc là bọn họ tu luyện cái gì. Khối thủ một kỳ quái kia không biết có phải là một kiện tài liệu chân quý hay không. Cùng lúc đó, ở một nơi bí mật trong Huyền Quy Các, Hải Sơn đang nhìn một cái gương đồng. Bên trên có hình ảnh bên trong đại điện nơi ba người Phương Hàn tu luyện. Một đoàn vũ khí từ từ thu lại, hiện ra hình dáng ba người Phương Hàn. Kỳ thật hắn từ đầu đến cuối luôn quan sát kỹ đại điện, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy được vũ khí tỏa ra che phủ hết đại điện. Vài canh giờ sau vũ khí lại thu lại, không thấy được gì khác. Những dược liệu kia cũng không thấy đây, hẳn là đã bị luyện chế, sử dụng rồi. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng chích cô an sát vài canh giờ mà vẫn không thấy được gì cả. bên cạnh Hải Sơn có một nội môn đệ tử. Các ngươi đi thông chi cho ba đệ tử của Thái Nhất Môn là phát hiện đệ tử Vũ Hóa Môn. Có tin tức này có lẽ bọn họ sẽ ban thưởng cho các ngươi một ít. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là đệ tử Thái Nhất Môn và Vũ Hóa Môn vì cái gì mà tranh đấu. Hải Sơn xoa xoa lòng bàn tay nói. Hải Sơn huynh, chúng ta đã tu luyện xong, đa tạ huynh đã giúp đỡ. Phương Hàn đứng giữa đại điện hô thật to, xem như là cáo biệt. Sau đó một tay đẩy cửa chính ra rồi bay vút lên, cùng Long Huyên, ma nữ đi ra ngoài, ra khỏi Huyền Quy Các, bay về phía mặt biển. Chỉ chốc lát sau đã ra khỏi cảng biển, đi vào vùng biển mênh mông vô tận, rời xa hải thị, biến mất giữa biển khơi. Trong khi đang phi hành thì từ sau lưng đột nhiên có ba đạo kiếm quang mãnh liệt bay tới, tạo lên luồng sóng khí mạnh liệt. Tốc độ bay cũng cực nhanh. Kiêu ngạo lướt qua đầu ba người Phương Hàn, dừng lại trước mặt họ. Đúng là ba người Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần. Ba vị, ta chờ các ngươi đã lâu. Hãy ngoan ngoãn giao Ngũ Ngục Vương đỉnh ra. Thúc thủ chịu trói thì ta sẽ lưu lại cho các ngươi chút thể diện. Đem các ngươi về Vũ Hóa Môn giao cho Hoa Thiên Đô xử trí. Chuyện các ngươi dùng ma bảo đánh ta bị thương tạm thời bỏ qua. Nghiêu Điển dùng ánh mặt cao ngạo nhìn ba người Phương Hàn, ngạo nghễ nói: nếu như phản kháng lại, ít nhất cũng sẽ bị phế bỏ thần thông, giáng các ngươi xuống làm phàm nhân. Hạ U tiếp lời, lộ ra vẻ cao cao tại thượng: cũng không có cách nào giãy giụa được đâu, cảnh giới của các ngươi kém xa chúng ta. Đạo thuật Vũ Hóa Môn kém rất nhiều so với Thái Nhất Môn chúng ta. Ta chỉ cần một tay cũng có thể phá hủy bất cứ pháp bảo nào của bọn ngươi. Vũ Phần cười lạnh, ngữ khí bất lương: ngươi không tin lời ta nói thì cứ thử thi triển ma bảo của ngươi ra đi, xem có thể làm gì được chúng ta. Các ngươi! Phương Hàn đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt biến hóa, âm tình bất định: Thất Nhất Môn các ngươi thế lớn, nhưng đừng quên rằng chúng ta có người chống lưng. Hoa Thiên Đô ở Vũ Hóa Môn quả thật thế lớn, nhưng Phương Thanh Tuyết sư tỷ cũng không kém gì hắn. Các ngươi nếu như cứ ngang ngược, vô lý như vậy, Phương Thanh Tuyết sư tỷ sẽ tìm các ngươi tính sổ. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cố ý nói ra to, cơ hồ là vận dụng Thiên Long Bát Âm phát âm thanh bay ra ngoài ngàn dặm. Hừ, Phương Thanh Tuyết thì là cái thá gì, cấu kết với đệ tử ma môn làm bậy, không trong sạch, thế mà lại dám dùng loại người như vậy để uy hiếp chúng ta sao? Thái Nhất Môn chúng ta là đại giáo trong đại giáo, đệ nhất trong thiên hạ, nắm giữ càn không độc tôn thiên hạ. Hoa Thiên Đô còn phải nhường chúng ta ba phần. Thà không! Một thanh âm từ trên trời chợt truyền xuống. Sau đó một đoàn ánh sáng bỗng lóe lên, một mảng khí tươi mát hạ xuống. Một nam nhân trẻ tuổi hiện ra, đúng là Ma Xuất Ứng Thiên Tình. Chương 132 Phong Ma Tổn Thọ Đan. Đây là lần thứ hai Phương Hàn gặp Ma Xuất. Lần trước gặp đối phương ở sa mạc, bản thân vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử nhỏ bé, tu vi thấp đến đáng thương. Mặc dù ở trong thế tục có thể là võ học đại tông sư, nhưng đối với tiên đạo thì vẫn chỉ là những tu sĩ ở tầng thấp nhất, quyền lên tiếng cũng không có. Mà hiện tại bản thân đã đạt tới thang thứ hai thần thông bí cảnh, cao thủ chân nguyên cảnh. Bất quá tu vi càng cao thì Phương Hàn càng rõ ràng sự khủng bố của Ma Xuất. Cảm nhận được ma khí ngập trời, lực lượng mạnh mẽ của hắn, Ma Xuất vừa xuất hiện, trong đầu Phương Hàn cảm thấy trên bóng đen hoàn toàn che lấp ánh mặt trời, đem thiên địa biến thành một mảng tối tăm, hắc ám. Đây thuần túy chỉ là cảm thụ của tinh thần. Cảnh vật bên ngoài vẫn như vậy, không có phát sinh biến hóa nơ. O A vẫn tràn ngập nắng ấm, rực rỡ, không khí tươi mát tràn ngập. Ma công thật khủng khiếp. Ngày đó nếu không có Phương Thanh Tuyết chống đỡ, không biết kết quả sẽ ra sao. Quả nhiên hiểu biết càng nhiều thì sợ hãi càng nhiều. Phương Hàn cảm nhận được khí tức của Ma Xuất khi hắn hạ xuống. Nhớ lại ngày trước, khi tu vi còn thấp kém mà dám mở miệng chống lại đối phương. Bởi vì tu vi càng cao thì càng cảm nhận rõ sự khủng bố của đối phương. Thái Nhất Môn không hổ là Thái Nhất Môn, ngữ khí thật là cuồng vọng. Nghe đồn Thái Nhất Môn là vì tu sĩ trong thiên địa mà lập ra công đức bảng. Muốn tu sĩ trong thiên hạ đều dựa theo hệ thống công đức do các ngươi ban bố ra mà làm việc. Bằng không sẽ giáng xuống thiên kiếp, làm cho hắn thần hình câu diệt. Ma xuất ứng thiên tình chậm rãi hạ xuống, có khí thế như quân lâm thiên hạ. Nhìn ba đại chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, trên mặt lộ vẻ mỉa mai. Ứng thiên tình, ta biết ngươi ở Vạn Quy Hải Thị, cũng biết ngươi đang ở Huyền Quy Các. Gần đây danh vọng của ngươi trong ma đạo cũng không ngừng đề cao, chẳng qua cũng chỉ tu luyện được chút thần thông mà thôi. Bất quá Thái Nhất Môn ta trước giờ cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, không có một chút thỏa hiệp nào. Tại Vạn Quy Hải Thị là nể mặt Vạn Quy Tiên Đảo nên không thèm tính với ngươi. Hiện tại đã ra khỏi Hải Thị tự nhiên là phải trảm yêu trừ ma. Nghiêu Điển trông thấy ma xuất hiện thì trong mắt lập lòe quang mang kỳ dị. Ngươi đã ra mặt vì những tên đệ tử Vũ Hóa Môn này thì hay chuẩn bị nhận lấy hậu quả. Hạ U tiếp lời. Kỳ thật chúng ta đã sớm muốn diệt trừ ngươi, ngươi có biết đầu của ngươi trong Thái Nhất Môn có giá trị bao nhiêu không? 300.000 công đức, một kiện đạo khí. Vũ Phần nheo nheo mắt. Ba vị chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn thấy ma xuất hiện thì cũng không chút kinh hoàng, ngược lại có vẻ như đã tính trước. Lộ ra tư thái muốn trảm yêu trừ mà làm cho Phương Hàn cảm thấy có chút bất an, hình như là tính sai chuyện gì đó. Hôm ta vốn muốn mượn đao giết người nhưng mà ba tên chân truyền đệ tử này lại không chút sợ hãi là vì sao? Dựa theo đạo lý thì tu vi của ma xuất hơn xa bọn họ, ít nhất là đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Khi giao thủ với Nghiêu Điển, mặc dù ta không phải đối thủ của hắn nhưng cảm thấy hắn không thể là đối thủ của ma xuất được. Bọn họ sao lại nói như vậy, bọn chúng rốt cuộc là dựa vào cái gì? Phương Hàn cảm thấy có chuyện gì đó phải cân nhắc lại. Trảm yêu trừ ma. Ma xuất ánh mắt sắc bén, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Các ngươi bất kính với Phương Thanh Tuyết. Vốn ta chỉ là muốn khiển trách một chút, chặt đứt cánh tay của các ngươi để hiến cho ma thần, nhưng mà các ngươi lại muốn trảm yêu trừ ma. Xem ra ta phải đem các ngươi giết chết, rút lấy linh hồn giáng xuống cửu u, vĩnh không siêu sinh. Xem ai vĩnh không siêu sinh được. Nghiêu Điển cắt ngang lời nói của ma xuất, phóng xuất cương khí màu nhũ bạch, tạo thành thiên sư cương khí dày đặc vô cùng, che cả vùng trời, tạo thành một đám mây trắng lớn chừng 10 mẫu. Trên đám mây là một con thiên sư to lớn, có khí thế phủ thị chúng sinh. Há miệng rít gào khiến cho phong vân biến sắc, sóng gió nổi lên, biển lớn dậy sóng. Ba lý ba lạp, bốn phương đều bị thiên sư cương khí phong tỏa. Như thế nào lại mạnh như vậy? Nghiêu Điển tu luyện tới âm dương cảnh, pháp lực cao lắm chỉ chừng 8.000 mã lực, mà hiện tại đã hơn 4 vạn rồi. Tâm thần Phương Hàn chấn động, sắc mặt Long Huyên cũng trắng nhợt. Pháp lực Nghiêu Điển tăng vọt, thoáng cách đã tăng gấp 5-6 lần. Nếu như lúc trước Ngưu Điển có pháp lực cường đại như thế này thì mấy người Phương Hàn cũng không có khả năng chạy trốn, trực tiếp bị đánh chết. Vương Đỉnh bị đoạt đi từ lâu rồi. Phanh phanh, đột nhiên hai tiếng nổ mạnh lại vang lên. Thiên môn của hai chân truyền đệ tử còn lại của Thái Nhất Môn là Hạ U, Vũ Phần cũng phát ra hai tiếng nổ lớn. Cương khí cuồng bạo phóng lên trời. Thiên môn mở rộng, lực lượng tăng mạnh. Cương khí trên đầu mỗi người đều có lực lượng vạn mã bôn đằng. Đúng chân chính là vạn mã bôn đằng. Bởi vì cương khí của bọn họ đã có lực lượng vạn mã rồi. Cương khí của mỗi người đều có lựa lượng kiềm chế một vạn thước huyền hoàng mã. Cương khí của ba người đều mang màu nhũ bạch của thiên sư cương khí. Quán thông một chỗ. Hiển nhiên là do cùng một vị sư phó dạy dỗ. Chân khí phối hợp với nhau quán thông một chỗ làm cho lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Phong ma tổn thọ đan. Ma xuất chứng kiến một màn này thì thân thể vẫn bất động, để mặc cho cương khí tỏa ra mà hô lên năm chữ: bí truyền đan dược của Thái Nhất Môn. Bên trong có ẩn chứa nguyên khí cuồng bạo, có thể trong thời gian ngắn tăng lực lượng lên gấp 5, gấp 10 lần, nhưng cũng để lại tổn hại rất lớn đối với cơ thể. sau khi dùng xong sẽ tổn mất 100 năm tuổi thọ. Xem ra các ngươi tình nguyện giảm đi 100 năm thọ mệnh để đối phó với ta, là chuẩn bị để đối phó với ta. Đối phó với mấy tên đệ tử vũ hóa môn này tựa hồ cũng không cần phải liều mạng đến vậy. Chỉ cần giết được ngươi, có được công đức của môn phái ban thưởng thì cũng đủ để bồi bổ lại thọ mệnh, còn có thể giúp cho tu vi tăng tiến nhanh. Mấy tên phế vật vũ hóa môn này có đáng là gì? Ta chỉ cần tay không cũng có thể bắt được chúng, cần gì phải liều mạng? Nhiêu Điển cười ha hà. Một viên phong ma tổn thọ đan muốn luyện chế cần phải mất 10 năm. So với bảo khí thì còn tốn nhiều thời gian hơn nhiều. Ma xuất, ngươi có thể khiến cho chúng ta lãng phí 3 hạt thần đan thì cũng có thể nhắm mắt về nơi chín suối được rồi đó. Cho mượn đầu của ngươi dùng một chút. Động thủ, hai người hạ. Vũ Phần đột nhiên quát lớn. Cương khí như bài sơn đảo hải áp bức tới. Chẳng những bao phủ Ứng Thiên Tình mà còn bao trùm luôn cả ba người Phương Hàn, Long Huyên, ma nữ. Không tốt, mau vào trong vương đỉnh. Phương Hàn thấy tình hình không ổn, trên trời dưới đất đều là cương khí màu nhũ bạch, bốn phía áp bách lại. Nhất là từ trong cương khí truyền ra tiếng gào giống của thiên sư, khủng bố hơn rất nhiều so với thiên long bát âm của hắn. Cương khí lợi hại như vậy, lại còn ẩn chứa thanh âm ở bên trong. Nếu như Phương Hàn luyện thành một hoàng cương khí thì có thể dung nhập thiên long bát âm vào trong cương khí. Thanh âm càng mạnh mẽ hơn, uy lực càng lớn hơn. Ba người này liên thủ, lực lượng hơn 10 vạn mã lực. Nếu như không dùng pháp bảo ngăn cản thì pháp lực của ba người Phương Hàn chỉ trong thoáng chốc sẽ bị đánh tan, thân thể hóa thành thịt vụn. Xem ra ta đã xem thường đệ tử của Thái Nhất Môn. Bay vào trong vương đỉnh trốn trong đó một lát thì Phương Hàn cũng hiểu rõ ràng hơn. Chương 133. Đại băng diệt cương khí có khí thế bài sơn đảo hải áp bách đánh lên ngũ ngục vương đỉnh. Tưởng chừng như muốn trực tiếp đánh vỡ kiện cực phẩm bảo khí này, ép nó thành một cái đĩa sắt. Ba đệ tử Thái Nhất Môn, Nhiêu Điền, Hạ U, Vũ Phần sau khi dùng phong ma tổn thọ đan thì pháp lực tăng mạnh, có lực lượng hơn 10 vạn mã lực không ngừng đánh lên, khiến cho người khác vô pháp ngăn cản. Đương nhiên cũng chỉ có đệ tử Thái Nhất Môn mới điên cuồng như vậy, dám xa xỉ lãng phí 100 năm thọ mệnh. Nếu như chân truyền đệ tử vũ hóa môn như Thương Bách Tử, cho dù có loại bí truyền đan dược này thì cũng không dám dùng. Ăn xong thì sau khi dược lực hết công hiệu thì thân thể bọn họ cũng sẽ khô kiệt, tự hủy mà chết. Cho dù không chết thì tóc cũng biến thành trắng xóa, tuổi già, sức yếu, không có biện pháp tu luyện trở lại. Mà ở lần đầu tiên gặp ba người này, Phương Hàn đã cảm thấy thân thể bọn họ mạnh hơn hẳn hắn. Hẳn là tu luyện một loại bí truyền công pháp nào đó để luyện thể. Hơn nữa còn dùng qua đan dược gia tăng thọ mệnh. Dù cho tổn thất 100 năm thọ mệnh cũng sẽ không dẫn đến thương tổn chí mạng. Đối với đại công đức giết chết ma xuất thì loại mạo hiểm này là đáng giá. Về phần ba người Phương Hàn thì mấy người này không để vào mắt, tùy ý có thể bóp chết bọn họ. Ông. Tuy Phương Hàn, Long Huyên, ma nữ rất nhanh trốn vào trong vương đỉnh nhưng cũng không được an toàn. Cương khí mạnh mẽ không ngừng đánh sâu vào vương đỉnh, xâm nhập vào đại trận của vương đỉnh. Tiếng gầm giống của thiên sư không ngừng chấn động, truyền vào trong vương đỉnh, làm cho pháp lực của hai người ma nữ Long Huyên bị chấn động kịch liệt, rất nhanh liền tan vỡ. Không có cách nào khác, hai người cũng chỉ đành cố gắng ngồi ngay ngắn trong đỉnh, toàn lực thủ hộ tinh thần, tránh cho tinh thần bị thương tổn đến ngu ngốc. Phương Hàn mấy lần cố gắng thúc giục như không chuyển di trận, nhưng vô luận có thúc giục thế nào thì vương đỉnh giống như bị cương khí đóng băng lại, hãm sâu trong vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế được, căn bản không thể chuyển di thoát ra được. Cho dù thi triển ngũ hỏa thần lôi đánh ra, nhưng hỏa diễm vừa đánh ra tiếp xúc với thiên sư cương khí liền bị đánh cho sơ xác, không thể dẫn bảo được. Mà một hoàng chân khí của Phương Hàn phát ra tiếp xúc với thiên sư cương khí thì toàn thân chấn động, đầu óc tựa hồ muốn nổ tung. Căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà từ trong vương đỉnh nhìn ra, khắp nơi đều tràn ngập cương khí, mạnh mẽ ép tới, giống như linh xà len lỏi, dần thẩm thấu vào bên trong vương đỉnh, ăn mòn các đại trận bên trong vương đỉnh. Ngũ ngục vương đỉnh có mấy đại trận bên ngoài gieo dần dần bị cương khí ăn mòn, mà Phương Hàn thì vô phương chống cự bởi vì chênh lệch quá lớn. Thật giống như ngươi bảo vệ thành trì cậy vào địa lợi, mấy ngàn người có thể phòng thủ vài vạn đại quân tấn công. Nhưng khí lực lượng của đối phương tăng lên tới 10 vạn thì cũng không thể phòng thủ được nữa. Nếu tiếp tục như vậy, vương đỉnh sớm muộn cũng bị đối phương đoạt lấy. Diêm, làm sao bây giờ? Lúc này là thời khắc nguy hiểm vạn phần. Lực lượng của đối phương hơn chúng ta rất nhiều. Lúc này chỉ có thể tận lực phòng thủ, không thể đánh ra. Chờ xem kết quả cuộc chiến giữa ma xuất và bọn họ. Thanh âm sắc bén của Diêm vang lên, hoàng tuyển chân khí, hổ tiên đại pháp. Lúc này Diêm mới lộ ra bản lĩnh chân chính của mình. Một luồng hơi nước màu vàng từ bên trong sông ra. Hơi nước này nguyên lai là các bọt nước. Những bọt nước này giống như ở nơi ao đầm, tràn đầy độc khí, có thể ăn mòn hết thảy. Những bọt chân khí này sau khi tiến vào đại trận tiếp xúc với thiên sư cương khí thì liền ăn mòn những cương khí này. Những cương khí thì từ màu nhũ bạc chai khi a hành một mảng nhơ nhuốc. Các này rất giống như hát nước tương lên tuyết vậy. Đây là thần thông gì? Hổ tiên đại pháp. Phương chăm chú xem Diêm phóng ra pháp lực hổ thực, làm ô uế chân khí của đối phương thì cảm thấy thật lợi hại. Hổ tiên đại pháp này là một loại thủ đoạn vận dụng chân khí. Chờ sau khi ngươi tu luyện tới thiên nhân cảnh, rèn luyện nhiều loại thần thông, học xong hắc đế thủy hoàng quyền, hấp thụ vong tình thủy thì có thể sử dụng được. Diêm có chút thở gấp, hổn hển nói, hiển nhiên là chân khí tiêu hao quá kịch liệt. Bất quá ta không cầm cự được bao lâu nữa, ngươi cố gắng tĩnh tâm, chờ có cơ hội thì chúng ta liền lao ra ngoài, bỏ trốn một lần nữa. Được, tâm tư của Phương Hàn trầm xuống. Giữ không trung, cương khí của ba vị chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn không ngừng tranh đấu với ma xuất, khí thế hừng hực. Sư huynh, cương khí của ta hình như bị ô uế, khó có thể luyện chế ngũ ngục vương đỉnh trong thời gian ngắn được. Hạ quay đầu nói với Nghiêu Điển, chỉ là cá trong chậu, cầm cự không được bao lâu đâu. Trước tiên tập trung cương khí, chuẩn bị đánh ra mấy món pháp bảo giết chết ma xuất. Lần này không thể để cho bọn hắn bọn chạy, nếu không giết được hắn thì rất khó đền bù tổn thất. Chúng ta hao tổn mất trăm năm thọ mệnh thật sự là quá lớn. Hơn nữa thân thể tinh thần bị phong ma tổn thọ đan tổn hại cũng vô pháp đạt tới thiên nhân cảnh được. Các ngươi cho rằng hy sinh trăm năm thọ mệnh thì có thể đánh chết ta sao? Không thể không nói là các ngươi quá ngây thơ đi. Chuẩn bị chết đi. Ma xuất từ lúc ba đại chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn phát ra cương khí đến bây giờ vẫn không nhúc nhích. Bạch cốt xá lợt từ sau ớt phóng ra, hóa thành đóa đóa cốt liên, đem cương khí hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Vô luận thiên sư cương khí có mãnh liệt đến mức nào cũng không thể tiến được nửa bước. Hắn vừa ra tay, quang mang trắng hiếu tỏa ra xung quanh. Chân khí hơi động thì dưới chân hình thành đóa bạch cốt liên hoa cực lớn. Ma khí ngập trời, đem cương khí cưỡng chế tách ra. Một quyền đánh ra, ba tôn bạch cốt ma thần ngưng tụ thành hình trực tiếp đánh giết ba người. Ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao. Ba đầu bạch cốt ma thần hung mãnh, tách cương khí ra, phát ra khí tức hung mãnh, xé sách cương khí. Cứ thế thẳng tiến đánh đến trước mặt ba người Nghiêu Điển, Vũ Phần, Hạ U. Thần thông tiên thiên bạch cốt, trong thách bạch cốt ma thần đánh tới, Nghiêu Điển liền biết rõ. Ba bạch cốt ma thần này không phải bình thường mà chính là do tiên thiên bạch cốt cương khí ngưng kết mà thành. Không biết ẩn chứa bao nhiêu yêu ma, ma tính tràn ngập. Nếu bị tiếp xúc thì sẽ bị ăn đến thi cốt vô hồn, căn bản không thể hoàn thủ. Hắn cắn chặt răng, một kiện pháp bảo hình bánh xe ngũ giác xuất hiện, xoay tròn mạnh mẽ. Bánh xe xoay tròn bắn ra vô số hỏa tinh, chính là một kiện bảo khí. Cái này chính là pháp bả kim tinh bảo luân của hắn. mỗi thân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn đều có một kiện bảo khí. Thậm chí đại bộ phận nội môn đệ tử cũng đều có một kiện bảo khí. Hơn hẳn so với Vũ Hóa Môn rất nhiều. Dù sao thì đây cũng là đệ nhất môn phái trong thiên hạ, truyền thừa vài ngàn năm. Cùng lúc đó, Hạ U Vũ Phần cũng lấy ra bảo khí của mình. Một cái bích ngọc, màu trắng như mỡ dê. Từ trong bình bắn ra 6 thanh phi đao, bay nhanh như thêm điện. 6 thanh phi đao này đều có cánh nhỏ, mắt mũi, tựa như là linh vật, tràn ngập sát khí. Phi đao phát ra khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Lục khí diệt hồn phi đao trận, Hạ U điên cuồng hét lên. 6 thanh phi đao thoáng chớp động, hoàn toàn siêu việt tốc độ âm thanh. Một đạo ánh sáng chém ra, trong nháy mắt đã phân thây bạch cốt ma thần. Cả 6 thanh phi đao này đều là bảo khí. Loại trận pháp này cũng giống như thất sát kiếm trận. Bình ngọc mà hắn sử dụng là dương chi ngọc tỉnh bình, cùng loại với thất sát hồ lô nhưng uy lực lớn hơn nhiều. Mãng mãng càng khôn tu tái tại, trầm trầm đại địa khởi phong lôi. Phong lôi kỳ. Sau lưng Vũ Phần cũng xuất hiện một lá đại kỳ phất phơ. Phá trên đại kỳ có phong vân phù chú, còn có một quả cầu thiểm điện, còn có long quyển phong bao vây lấy bên ngoài. Tiếng sấm nặng nề phát ra, khiến cho thiên địa rung động. Phanh phanh phanh. Ba đại bạch cố ma thần thoáng cách bị các ba đại pháp bảo chấn vỡ, đồng thời đánh giết về phía Ứng Thiên Tình. Hảo pháp bảo. Ma xuất trông thấy ba kiện pháp bảo này, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng, miệng hô lên chân ngôn. Đại băng diệt. Ba chữ này vừa nhổ ra, ngón tay hắn đã rung động liên tiếp. Tiên thiên bạch cốt cương khí rung động theo một loại quy luật kỳ diệu, tựa hồ giống như thuần sát đại pháp. Trong nháy mắt điều chỉnh tần suất đến một độ nhất định, cộng hưởng cùng thiên địa. Lập tức tay hắn chỉ đến chỗ nào thì vô luận là thiên sư cương khí, pháp bảo gì đều toàn bộ bị nghiền nát. Trước hết là hủy đi 6 thanh diệt hồn phi đao. Sau khi 6 thanh diệt hồn phi đao trong nháy mắt tan rã, các đại trận trong đó trong nháy mắt đều bị hỏng, tiêu tán biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Đại băng diệt. Ngươi đã luyện thành đại băng diệt. Nhiêu Điển điên cuồng rít gào. Chúng ta chạy mau, vô pháp hàng phục được tên yêu ma này. Hạ U trông thấy ma xuất thi triển đại băng diệt thì điên cuồng hét lên. Cơ hội tốt. Phương Hàn lúc này liền cảm giác được đây là cơ hội tốt. Liền thúc dục nhiếp không chuyển di đại trận, vương đỉnh trầm xuống phía dưới, phá tan cương khí, chìm xuống đáy biển. Chương 134. Sát nhân đại băng diệt là ma công gì vậy? Sao lại lợi hại như vậy? Chỉ một kích liền có thể đánh nát bảo khí. Nắm lấy cơ hội, lặn xuống đáy biển. Phương Hàn vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, đối với thần thông của ma xuất nổi lên một nỗi sợ hãi và kiêng kỵ vô cùng. Đại băng diệt của đối phương cơ hồ vô kiên bất tồi, không gì không thể phá hủy. Đây là một loại thần thông cực cao của ma môn, rất khó luyện thành. Nhưng một khi tu luyện thành công thì băng diệt ngàn vạn, cương khí, pháp lực đụng phải đều lập tức tan rã. Nghe đồn là viễn cổ thiên ma đại thần dùng thần thông vô thượng này để hủy diệt cả một thế giới. Nếu như tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể tiêu diệt cả một thời không, cao hơn nữa thì có thể sinh ra gió, đất, nước, lửa, tạo ra thế giới. Bất quá ma xuất vẫn còn chưa tu luyện tới cảnh giới này. Cũng không biết cha của hắn ở tiên thiên thì thế nào. Bất quá chúng ta phải đi nhanh lên, tránh bị chúng phải đại diệt thuật của ma xuất. Ngũ ngục vương đỉnh tuy không bị phá vỡ nhưng pháp lực của chúng ta cũng bị đánh tan, rơi vào tay hắn. Diêm dùng tinh thần trao đổi nhanh với Phương Hàn. Hoàng Tuyền đại đế năm đó được xưng là đệ nhất ma đế, vậy có biết đại băng diệt không? Hắn tự nhiên biết, bất quá ta không biết. Hoàng Tuyền đại đế biết đến 90 loại đại thần thông, vô số tiểu thần thông. Ta chỉ biết có 36 loại thần thông thôi. Đại băng diệt là một trong số những loại thần thông mà ta không biết. Những ma công kém hơn đại băng diệt một chút thì ta cũng có biết vài cái. Đại băng diệt lợi hại như vậy, hẳn là tốn hao không ít pháp lực. Đó là chuyện đương nhiên. mỗi lần thi triển đều tốn hao đại lượng pháp lực, thậm chí tổn hao thọ mệnh. Cho dù ma suất có thọ mệnh dài lâu, pháp lực hùng hậu thì thi triển liên tục như vậy hắn cũng không thấy dễ chịu đâu. Cũng không quản nhiều làm gì, đi thôi. Mặc kệ bọn họ đánh giết lẫn nhau, ai chết ai sống không cần quan tâm. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Trong nháy mắt khi hai người trao đổi tinh thần, Phương Hàn đã thôi động nhiếp không chuyên di trận, chạy đi dưới đáy biển, thoát ly ra khỏi phạm vi chiến trước, trốn đi thật xa. Lúc này Nhiêu Điển, Vũ Phần, Hạ cùng chiến đấu với ma xuất, xuất ra lượng cương khí khổng lồ, pháp bào bay loạn, làm cho khuôn viên 10 dặm vuông xung quanh trở thành một mảng hỗn độn. Ba chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn Nhiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần khi thấy ma xuất đánh ra một chiêu đại băng diệt thì đã sinh ra thoái ý. Nhưng bọn họ cũng không lui lại, mà đồng thời tiến lên, thi triển ra một chiêu công kích mạnh nhất của mình, Thái Nhất Phích Lịch Tử. Ba người đồng thời giơ một tay lên, ném ra ba viên đan dược lớn bằng hạt đậu, tử quang lấp, ầm ầm theo trong cương khí đánh về phía ma xuất. Rất khó phát hiện, nhưng ba viên đan dược này còn chưa đến gần ma xuất thì liền nổ mạnh. Oang long, oang long, long. Tiếng nổ mạnh vang lên, kinh thiên động địa, khiến cho nước biển bay lên tung téo. Trăm vạn cân nước biển bị hất lên trời cao, hóa thành một cái nấm khổng lồ. Bên trong còn ầm ầm có tử hỏa không ngừng thiêu đốt. Các loài cá, vô số hải ngư, kình sa, hải xà, thủy mẫu đều bị đánh bay lên trời, thi thể như những hạt mưa rơi xuống mặt biển. Trên biển nổi lềnh bềnh vô số xác các loài sinh vật. Uy lực lớn như vậy đủ để phá tan một hải đảo trong nháy mắt. Nếu như Phương Hàn còn ở khu vực trung tâm của vụ nổ thì cho dù có Vương Đỉnh bảo vệ cũng sẽ bị chấn động mãnh liệt này khiến cho hôn mê. Thái Nhất Phích Lịch Tử của Thái Nhất Môn, ma xuất gào lên giận dữ. Theo tiếng nổ mạnh truyền ra, một cổ khí tức cường đại tỏa ra, đem toàn bộ hơi nước gạt ra. Bạch cốt liên hoa khổng lồ dưới chân hắn cũng bị chấn động làm cho bị nứt ra. Tiên thiên bạch cốt cương khí hộ thân cũng xuất hiện nhiều vết rách. Hiển nhiên là chấn động này khiến cho hắn tiêu hao không ít nguyên khí. Đi, Nhiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần thu hết cương khí lại. Ba người một thể, pháp bảo vần quanh người, dùng một loại tốc độ cực nhanh bay ra xa. Cơ hồ là nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, tăm hơi. Muốn chạy, thiên địa băng diệt. Ma xuất cũng không có đuổi theo, chỉ dùng một ngón tay chỉ ra xa. Đại băng diệt liền phát ra. Lập tức ba kiện pháp bảo hộ thân của ba người liền bị nghiền nát. Thậm chí bảo quang do pháp y phát ra cũng bị đánh nát. Hộ thân phi kiếm cũng bị chấn thành bụi phấn. Ba người như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, cương khí bị đánh ta, rơi xuống mặt biển. Nhưng khi ba người còn đang rơi xuống thì trên người lại phát ra kim quang, tựa hồ là thiêu đốt một đạo phù chú. Đạo phù chú này sau khi thiêu đốt liền khôi phục tinh thần của ba người, cương khí cuồn cuộn sung mãn, lại tiếp tục bỏ chạy. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của ma xuất. Khởi tử hồi sinh phù, Thát Nhất Môn quả thật có chút môn đạo. Bất quá khởi tử hồi sinh phù càng tổn hao thọ mệnh, tổn hao nguyên khí, tư hại máu huyết. Các ngươi trước đã dùng phong ma tổn thọ đan, chúng một cái đại băng diệt của ta, sau lại dùng khởi tử hồi sinh phù, cho dù có chạy về được thì cũng bị phế mà thôi. Loại chuột rán như vậy ta cũng lười đuổi giết. Ma xuất thấy một màn này cũng không có đuổi theo mà chỉ nhẹ cường một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang phóng thẳng lên trời. Qua nửa canh giờ sau, tại một hoang đảo trên hải vực, một đạo kim qua hạ xuống. Sau đó hiện ra ba bóng người, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt. Phốc, Nhiêu Điển phun ra một ngụm máu tươi, ngã sủi lơ trên mặt đất. Mặt hai người Hạ U, Vũ Phần cũng vàng như nghệ, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra. Ba người bọn họ bản thân đều bị trọng thương, hạ xuống hoang đảo thì cũng không còn chút pháp lực nào. Ma xuất sẽ không đuổi theo chứ? Sẽ không. Chúng ta một đường phi hành, lại dùng độn thiên linh phù, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, còn bố trí rất nhiều mê trận. Nếu hắn thật sự đuổi đến thì coi như chúng ta không may. Bất quá không làm gì được hắn thật là mất mặt, chúng ta dù sao cũng là đệ tử Thái Nhất Môn. Phát Thiên Đạo chiếu thư, dùng máu mà viết. Nói chúng ta bị ma xuất đánh trọng thương. Triệu tập đệ tử Thái Nhất Môn trên bên tiến hành vây giết ma xuất. Nghiêu Điển giết gào, hảo. Vũ Phần lấy ra một đạo kim quang lóng lánh giống như một cái chiếu thư. Dùng máu viết lên chiếu thư. Có nên triệu tập nhân thủ đuổi giết ba tên đệ tử Vũ Hóa Môn không? Không cần. Bản thân chúng ta bị trọng thương là chuyện không hay ho gì. Cứ nói là chỉ có một mình ma xuất. Còn ba tên Vũ Hóa Môn đệ tử thì đừng đề cập đến. Coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nói là chúng ta đang đi trên biển thì đột nhiên bị ma xuất đánh lén, chúng ta không kịp đề phòng nên bị trọng thương. Nghiêu Điển im lặng, gật đầu nói. Về phần ba tên đệ tử Vũ Hóa Môn thì cứ chờ chúng ta khôi phục lại rồi từ từ tìm bọn chúng tính sổ. Cho bọn chúng sống không bằng chết. Còn có Phương Thanh Tuyết của Vũ Hóa Môn, nhất định phải chết. Những người này trên người đều có ma tính, sau này khẳng định là sẽ đầu nhập ma đạo, nguy hại nhân gian. Giết bọn họ chính là vô thượng công đức. Trong lúc nói chuyện, Nghiêu Điển lấy ra một lọ đan dược, liên tiếp nuốt xuống vài viên, vận chuyển khí huyết, miễn cưỡng khôi phục được chút tinh thần. Vũ Phần viết vào trong chiếu xong quát: Phụng Thiên Thử Vận quá một chiếu viết. Đệ tử Vũ Phần, Nghiêu Điển, Hạ U, đi trên biển gai phải ma xuất bị hắn dùng đại băng diệt đánh lén, bản thân bị trọng thương, nguy cơ tồn vong. Đệ tử Thái Nhất Môn nhận được phù chiếu thì nhanh chóng tới cứu viện. Đệ tử các môn phái tiên đạo nhận được phù chiếu thì tiến hành vây giết ma xuất. Khâm Thử dùng sức chấn động phù chiếu liền bốc cháy, hóa thành tro tàn. Phù chiếu sau khi bị đốt xong thì biến thành nhiều văn tự, trong nháy mắt xông lên thiên không, biến mất, tựa hồ hóa vào trong thiên địa. Đây là thiên đạo chiếu thư, được chân truyền đệ tử sử dụng khi nguy cơ ảnh hưởng đến sinh tử. Một đạo chiếu thư sau khi đốt xong thì đệ tử Thái Nhất Môn trong khuôn viên 10 vạn dặm xung quanh sẽ cảm ứng được, lập tức bay tới cứu viện. Một vài đệ tử của các môn phái tiên đạo có quan hệ sâu xa với Thái Nhất Môn cũng có loại chiếu thư này. Đạo chiếu thư này vốn chính là một kiện bảo bối hãn hữu, kỳ dị vô cùng. Mỗi một chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn cả đời cũng chỉ có được một cái. Không đến thời điểm bất đắc dĩ thì sẽ không sử dụng chiếu thư này. Chỉ tới thời điểm sinh tử tồn vong mới có thể đốt cháy thiên đạo chiếu thư. Tên Phương Hàn đệ tử Vũ Hóa Môn thật là giống như một con chó. Vậy Ma Lam lại chúng ta phải lãng phí một đạo chiếu thư. Sau này không làm cho bọn chúng sống không bằng chết thì ta không thể nào nuốt được cục tức này. Đốt cháy xong thiên đạo chiếu thư, Vũ Phần nghỉ ngơi một lúc lâu, điều chỉnh lại nguyên khí, hồi phục chút tinh thần, lúc này mới hung dữ nói: Không sai, phát ra thiên đạo chiếu thư thì cục ta cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, rất nhanh sẽ có người đến. Mặt mày Hạ U đầy vẻ dữ tợn. Ta chưa từng nếm qua thiệt thòi nào lớn như vậy. Ma xuất thì không nói, lại còn ba con chó Vũ Hóa Môn đó. Bọn chúng có chết 100 lần cũng không thể đền hết tội. Thật không? Các ngươi muốn ta chết 100 lần? Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Một cái bóng màu xanh hiện ra, nhanh chóng bay đến hoang đảo, dừng lại cách ba người không xa. Cái bóng màu xanh chính là Phương Hàn. Phương Hàn, là ngươi. Ba người Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần vô cùng sợ hãi. Nghiêu Điển cắn răng cười lạnh lẽo nói: Ngươi là sao đuổi kịp chúng ta? Ta có ma công, ma môn có truy tung thuật, tự nhiên có thể tìm được các ngươi. Phương Hàn cười cười nói: Các ngươi giờ như đèn đã cạn dầu, cho dù thần thông cái thế cũng không phải đối thủ của ta. Ta xem các ngươi làm sao có thể giết ta 100 lần. Ngươi muốn làm gì? Vũ Phần quát: Chẳng lẽ ngươi muốn đối phó với chúng ta sao? Chúng ta là đệ tử Thái Nhất Môn, ngươi dám động đến chúng ta thì vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn phản bội tiên đạo, trầm luân muôn kiếm. không đối phó với các ngươi chẳng lẽ đợi các ngươi sau này hồi phục thương thế đến đối phó với ta sao? Để cho các ngươi sống thì không được, chết cũng không được. Cũng may là các ngươi phát ra một đạo chiếu thư, không có nói gì tới ta. Giết các ngươi thì toàn bộ đều là do ma xuất làm, cũng không có liên quan gì tới ta. Phương Hàn bước tới một bước, chân khí nổi lên. Ngươi dám? Hạ U đứng bật dậy, chúng ta là đệ tử Thái Nhất Môn. Tử. Phương Hàn vận một hoàng chân khí lên đến cực hạn, mãnh liệt đánh ra. Liều mạng. Nhiêu Điền, Hạ U, Vũ Phần cố sức giang ai. Nhưng hiện giờ bọn họ bị thương quá nặng, thiên sư cương khí thoáng cách đã bị Phương Hàn đánh tan, thân thể bị đánh bay đi. Tiếp đó, Phương Hàn lướt tới gần ba người, đánh ra ba quyền. Hiện tay nắm tay của hắn còn mạnh mẽ hơn phi kiếm, dùng phi kiếm giết người không bằng dùng nắm tay giết người. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng nổ vang lên. Đầu của ba đệ tử Thái Nhất Môn bị một quyền mạnh mẽ của Phương Hàn đánh nát. Phương Hàn lại đánh ra một trảo, đem thi thể ba người đánh bay xuống biển, đồng thời phát ra chân khí đem toàn bộ dấu vết xóa sạch. Chương 135. Tiền của người chết ngũ ngục vương đỉnh huyền phù sâu trong lòng nước, hình thái giống như giọt nước tiềm hành trong biển. Mặc dù phòng ốt có hình thể lớn như vậy như khi trôi đi lại rất nhẹ nhàng, nhanh chóng, không gây chút tiếng động nào. Ở độ sâu nhìn trượng dưới đáy biển này thì các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường đều sượng mặt, bởi vì áp lực của nước ở độ sâu này lớn đến kinh người. Mặc dù có cương khí thì cũng khó có thể thừa nhận, trừ khi tu luyện tới thiên nhân cảnh mới có thể di chuyển ở độ sâu nhìn trượng dưới đáy biển. Bất quá Long Huyên thao túng ngũ ngục vương đỉnh tiềm hành dưới đáy biển lại phi thường dễ dàng, vô cùng an toàn. Long Huyên luyện thành vạn thủy chân khí, đối với dòng nước chảy có một loại thân thiết tự nhiên, hòa hợp cao độ. Dùng chân khí thao túng ngũ ngục vương đỉnh tiềm hành trong nước cũng rất dễ dàng, nhanh chóng. Hả? Phương Hàn xuống rồi. Nổi lên nào. Từ trong vương đỉnh thấy được thanh quang lập lòe, nhận ra là một hoàng chân khí của Phương Hàn. Long Huyên liền điều khiển vương đỉnh nổi lên, đồng thời vỗ lên một tấm bình phong của vương đỉnh. Từ trong vương đỉnh liền bắn ra một đạo quang mang, tiếp dẫn đưa Phương Hàn xuống. Phương Hàn, Huyên vừa mới đi ra ngoài làm gì vậy? Long Huyên trông thấy Phương Hàn trở lại trong vương đỉnh, toàn thân ướt đẫm, hiển nhiên là khi lặn xuống nước, chân khí bị hơi nước áp bách không ngừng, thẩm thấu qua làm ướt quần áo. Không luyện thành cương khí thì chân khí vẫn còn rất yếu kém. Không có gì, chỉ làm xem tình hình ma xuất cùng ba đệ tử Thái Nhất Môn chiến đấu như thế nào. Phương Hàn bất động thanh sắc nói. Hắn vừa rồi đi ra ngoài giết ba chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, đó là đại họa kinh thiên, không thể lộ ra ngoài. Một khi lộ ra trong thiên địa sẽ không còn một chỗ nào để dung thân. Lần này nghiêm trọng hơn rất nhất so với việc chống đối với Hoa Thiên Đô. Chuyện kia chỉ là một sự chống đối, mà lần này lại là giết người, mà người bị giết lại là chân chuyên đệ tử Thái Nhất Môn. Cho dù là Vũ Hóa Môn hay Vạn Quy Tiên Đảo, các môn phái đều vô cùng coi trọng chân truyền đệ tử. Mỗi một chân truyền đệ tử đều quý giá vô cùng. Ai giết người của môn phái thì trưởng giáo, trưởng lão đều sẽ xuất động tìm người đó mà liều mạng. Huống chi là để chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, đệ nhất môn phái tiên đạo. Một ngoại môn đệ tử chết cũng đã lớn chuyện rồi. Phương Hàn biết rõ mọi chuyện, chỉ sợ không bao lâu nữa, cái chết của Nhiêu Điền, Hạ U, Vũ Phần sẽ oanh động cả giới tu đạo. Toàn bộ tiên đạo đều sẽ rung chuyển vì chuyện này. Tuy ba đệ tử này phát ra phù chiếu không có nói tới mình, toàn bộ tính lên đầu ma xuất, nhưng nếu quả thật dẫn phát một hồi đại chiến tiên ma thì sẽ bị người hữu tâm lần ra một chút dấu vết để lại, sẽ nguy hiểm vô cùng. Bất quá Phương Hàn mặc dù biết nguy hiểm nhưng cũng không sợ. Hắn còn phải sợ cái gì nữa? Dù sao thì trong vòng 10 năm nếu hắn không chiến thắng được Hoa Thiên Đô thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao chỉ còn sống được có 10 năm, vậy sao không sống cho thoải mái? Huống chi nếu không giết ba người Nhiêu Điển, nói không chừng không tới 10 năm sau ba người này đã tới tìm mình. làm mình sống không bằng chết. Trừ khi chết đi mới hết đại họa, ta việc gì phải sợ nữa, đại họa tới thì cứ tới. Phương Hàn thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc, cũng không nói rõ mọi chuyện với Long Huyên. Đại sự mức này Long Huyên biết cũng không được ít lời gì. Thi thể ba người hắn cũng sớm giấu vào trong Hoàng Tuyền Đồ, từ từ sau này sẽ chậm rãi xử lý. Vậy bọn họ đại chiến thế nào? Long Huyên cũng không chút nghi ngờ. Kỳ thật dù Phương Hàn có nói cho nàng nghe thì nàng cũng sẽ không tin Phương Hàn giết ba người Nghiêu Điển. Bởi vì loại chuyện này căn bản không phải là chuyện mà bọn họ có thể thừa nhận được. Ngay cả Hoa Thiên Đô còn không dám giết nữa là trừ phi là cao thủ trường sinh bí cảnh. Vài đại ma đế, ma hoàng, tiên đạo chí tôn ra thì ai cũng không dám. Ta cũng không có nhìn rõ, sợ bị bọn họ phát hiện, vừa nhìn thoáng qua liền vội quay trở về. Phương Hàn nói, Nghiêu Điển ba người không phải là đối thủ của ma xuất, rất có thể là bị ma xuất giết chết. Không có khả năng, ma xuất cho dù phế bỏ thần thông của ba người thì cũng sẽ không đánh chết ba người họ. Dù sao họ cũng là chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, trừ phi hắn muốn gây ra đại chiến tiên ma. Chúng ta sau này phải cẩn thận, ba người Nghiêu Điển sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Long Huyên lắc đầu, biết rõ những chuyện hơn thiệt trong đó. Vậy sao? Chúng ta hiện đã có thể đi Quy Hư rồi. Đan dược sung túc, có Vương Đình bảo vệ, muội cũng đã luyện thành chân khí, tính nguy hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều. Nếu như có thể tìm được một hai kiện thượng cổ kỳ bảo thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không phải sợ bọn Nghiêu Điển nữa. Phương Hàn bất động thanh sắc nói, ừ, chân khí của muội cũng chỉ mới luyện thành, cần rất nhiều thời gian để điều dưỡng. Hiện muốn ở sâu trong nước điều dưỡng, cô nọng, thu nạp hơi nước. Long Huyên gật gật đầu, đem bình phong kéo lại, lại tiếp tục bế quan tu luyện. Phương Hàn mơ kéo bình phong lại, khoanh chân ngồi xuống, tinh thần lại tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ. Ha ha ha ha, Phương Hàn, ngươi quả nhiên là một con người ngoan độc, ngay cả Hoàng đế cũng dám kéo xuống ngựa. Chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn mà cũng dám giết, hiện tại trong nội tâm của ta cũng có chút sợ rồi đó. Lơ lửng trên Hoàng Tuyền Hà là ba thi thể ba người Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần. Ba người này mấy phút trước vẫn là đệ tử của đệ nhất môn phái tiên đạo. Phong vân một cõi, muốn đánh ai là đánh, muốn giết ai là giết. Người nào thấy không thuận mắt thì khi dễ. Nhưng hiện giờ lại trở thành một thi thể không còn chi giác. Sở dĩ mang thi thể của ba người này về chính là vì pháp bảo trên những thi thể này. Thứ hai là để phòng ngừa vạn nhất. Hắn không biết rõ nhưng biết đâu các môn phái tiên đạo có vô thượng thần thông làm cho người chết sống lại. Bạch Hải Thiền từng bảo mình bảo lưu thi thể của hắn chờ sau này nhờ tinh chủ quần tinh môn cứu sống lại là một ví dụ. Hiện tại thi thể không còn thì làm sao cứu sống lại được. Diêm xem xét ba cổ thi thể này cũng có chút bất an, lo lắng. Giết chân truyền đệ tử môn phái khác vẫn còn có thể cho qua được. Nhưng mà giết chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn thì không đơn giản. Hậu quả nghiêm trọng không tưởng tượng được. Người nào không biết Thái Nhất Môn gần đây tự lập ra thiên đạo của mình. Cường hoành, bá đạo, từ trước đến nay chỉ có giết người khác chứ không có ai dám giết bọn họ. Năm đó Hoàng Tuyền Ma Tông thế lực mạnh mẽ nhưng khí đối mặt với Thái Nhất Môn vẫn rất kiêng kỵ. Đại nghiệp của Thái Nhất Môn mạnh mẽ, sâu dày gấp 10 lần Vũ Hóa Môn. Tài nguyên phong phú, chân truyền đệ tử đông đảo. Người nào có tiền của phi nghĩa mà không giàu, ngựa nào ăn đêm mà không mập. Ba tên đệ tử này dù cho so với người trong môn phái nghèo rớt mùng tơi nhưng so với Tuyệt Mệnh đảo chủ vẫn giàu có gấp trăm lần. Hiện tại pháp bảo của bọn chúng toàn bộ thuộc về ta. Phương Hàn ha ha cười nói, vận dụng chân khí lục soát thi thể ba người, toàn bộ y phục đều lấy xuống hết. Pháp y trên người bọn họ đều là bảo khí pháp y nhưng bị ma xuất dùng đại băng diệt phá hư. Đại trận bên trong đều bị đánh nát, không cách nào chữa trị được. Một lát sau, Phương Hàn lắc đầu, ném một đống tài liệu bảo khí vào trong Hoàng Tuyền Hà. Dù sao thì đây cũng là tài liệu tốt. Cứ để cho 10 đầu tu la cắn nuốt xung hóa vào trong cơ thể, khiến cho thể xác của bọn chúng càng thêm chắc chắn. Trên thi thể mấy người Nghiêu Điển cũng không tìm được phi kiếm hay gì khác. Toàn bộ đều bị đại băng diệt đánh tan. Mà ngay cả những pháp bảo uy lực cực lớn như Kim Tinh Luân, Ngọc Tịnh Bình, Phong Lôi Kỳ cũng chỉ còn lại có chút tàn phiến. Đại băng diệt thuật quả thật hung mãnh, sắc bén vô cùng. Phương Hàn không ngừng lắc đầu, chặt lưới. Chẳng lẽ ta lại xui xẻo như vậy? Giết ba chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn mà lại không thu được gì hết. Sớm biết như vậy thì cũng không thèm giết bọn họ. Phương Hàn thầm thở dài, T.U.V.Q.Q. cơ trách bản thân không may. Đột nhiên hắn phát hiện trên thân ba người có ba cái túi gấm nhỏ nhỏ lẫn trong quần áo trong. Mỗi người đều có một cái túi gầm lớn cỡ bàn tay, có hai màu trắng đen, thêu hình âm dương. Trên mỗi cái đều có pháp lực ba đồng không ngừng. Đúng là bảo bối, bách bảo nang. Mỗi đệ tử Thái Nhất Môn đều mang bên mình một bách bảo nang. Xiêm chứng kiến cơ y, a túi gấm lớn bằng lòng bàn tay thì hô lên. 3.000 năm trước, Thái Nhất Môn đã muốn phân phối cho các đệ tử bách bảo nang. Chỉ là thiếu một loại tài liệu tên là hư tinh thạch, rất khó có thể luyện chế được. Không ngờ 3.000 năm sau rốt cuộc đã làm ra bách bảo nang này. Bên trong nhất định có không gian. Tuy không bằng hoàng tuyển đồ nhưng cũng là một pháp bảo không gian. Bất quá không phải là đạo khí, không có công năng gì khác, chỉ có thể dùng để chứa đựng vật phẩm. Nói như vậy, đan dược, bảo bối của bọn họ đều ở trong bách bảo nang rồi. Phương Hàn cười ha hà, cầm lấy bách bảo nang mở ra. Chương 136. Bổn mạng pháp bảo Thái Nhất Môn quả nhiên là môn phái lớn, giàu cỡ, có cả loại đồ vật nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Bách bảo nang này, như vậy khi đi ra ngoài hái thuốc cũng không cần phải khổ não nhiều nữa, giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Phương Hàn vừa mở bách bảo nang vừa cảm thán, trong lòng tràn ngập chờ mong. Ba cái bách bảo nang này cũng không phải dễ dàng mở ra. Trên mặt có nhiều tia pháp lực quấn lấy nhau, thập phần tinh xảo. Nếu như dùng lực cường hoành phá giải, khẳng định túi bách bảo nang này sẽ lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ, bị hủy. Đồ vật bên trong cũng sẽ bị nghiền nát thành bụi phấn. Không gian bị nghiền nát sẽ tải ra lực phá hoại lên đến mức nào? Đây là chuyện rất khó tưởng tượng được. Ngoại trừ đạo khí ra, các loại vật phẩm như ngũ ngục vương đỉnh đều có thể bị lực lượng đó hủy diệt. Điều này Phương Hàn đọc được từ chư thế giới. Dù sao tu vi hiện tại của hắn còn kém rất nhiều, khó mà hiểu được sự vận hành biến ảo của không gian. Không gian cùng thời gian, đây là hai loại quy tắc biến ảo vô thường của thiên địa. Thần thông bí cảnh không có cách nào chạm đến được. Chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể hiểu được sự huyền bí ẩn chứa trong đó. Bất quá Phương Hàn cũng không cần phải cường hoành phá hư bách bảo năng. Bởi vì hắn có một loại vật phẩm chuyên căn nuốt pháp lực, xóa đi tinh thần lạc ấm, vong tình thủy. Chân khí hơi động tưới một ít vong tình thủy lên bách bảo năng, lập tức bách bảo nang phát ra thanh âm khúc khích. Ba cái túi gấm đồng thời mở ra. Phương Hàn vội dùng tinh thân thăm dò bách bảo nang. Hả? Cái không gian này sao lại nhỏ như vậy? Hắn dùng tinh thần thăm dò bách bảo nang của Nghiêu Điển trước tiên, bởi vì hắn là người có pháp lực mạnh nhất, cảnh giới cao nhất trong số ba người. Khẳng định pháp bảo sẽ nhiều hơn so với hai người kia. Bởi vậy Phương Hàn muốn thăm dò bách bảo nang của hắn trước tiên. Tinh thần vừa đi vào thì phát hiện không gian của bách bảo nang cũng không lớn, so với ngũ ngục vương đỉnh thì còn nhỏ hơn, chỉ tương đương với một cái chuồng nhỏ. Bên trong có thể chứa chừng 5-6 con ngựa. Nếu bỏ hắc thủy vương xà vào thì sợ là có chút miễn cưỡng. Bất quá không gian như vậy cũng đủ để chứa đựng rất nhiều đồ vật rồi. Đầu tiên là hai cái hổ lô lớn bằng một thân người, một cái có màu vàng, một cái màu xanh, không phải chế tạo bằng kim loại mà hình như bằng gỗ, tựa hồ là cây hổ lô lớn lên dài ra thành như vậy. Nhưng Phương Hàn cũng không có ngạc nhiên, trong tiên đạo có không thiếu những điều kỳ lạ, cái này không cần xem xét cũng biết là để chứa đan dược. không biết đệ tử Thái Nhất Môn sử dụng đan dược gì nhỉ? Phương Hàn suy nghĩ, đồng thời phát chân khí thu lấy cái hồ lô màu vàng. Khi hắn mở ra thì phát hiện bên trong không phải là đan dược mà là nước. Hắn lấy ra một giọt, phát hiện giọt nước tỏa ra 6 màu sắc khác nhau, không ngừng lưu chuyển. Một luồng hơi lạnh thấu xương, mang theo chút cương khí truyền tới. Một hoàng chân khí của Phương Hàn vừa tiếp xúc với giọt nước này thì liền dung hợp với giọt nước. Pháp lực biến hóa, chân khí càng thêm linh động, tùy ý chỉ huy, đạt tới cảnh giới giống như cương khí. Đây là nước gì vậy? Lại có thể cô đọng chân khí, tăng cường công hiệu của pháp lực. Phương Hàn biết được đây không phải là nước bình thường. Đây là Lục Dương Thánh Thủy. Tinh thần của Diêm cũng tiến nhập vào Bách Bảo Năng. Nhìn thấy cái hồ lô màu vàng thì lập tức nói cho Phương Hàn biết. Trong giọng nói có chút tiếc nuối. Lục Dương Thánh Thủy có phải là nước thuần dương? Ngươi dùng nó có thể tăng cường pháp lực không? Khôi phục lại thực lực năm xưa. Tâm của Phương Hàn chấn động. Diêm lắc đầu thở dìa. Đáng tiếc a, đáng tiếc, cái này là Lục Dương Thánh Thủy, không phải là Cửu Dương. Trong thiên địa có 9 loại linh khí, là do tiên giới truyền xuống. Nếu như tu luyện đến trường sinh bí cảnh có thêm thu lấy 9 loại linh khí này, ép lại thành nước, hóa thành Cửu Dương Thánh Thủy. Phàm là cao thủ tu luyện tới trường sinh bí cảnh đều không ăn đồ của nhân gian. Dùng pháp lực của bản thân thu lấy linh khí tiết ra từ tiên giới, bồi bổ cho bản thân, cho nên mới có được thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Phàm là pháp bảo luyện chế có dùng Cửu Dương Thánh Thủy thì sẽ biến thành pháp bảo thuần dương, tinh khiết vô cùng, uy lực cực lớn. Ta vốn cũng là cao thủ trường sinh bí cảnh, cho nên bất luận ăn vật gì cũng sẽ không gia tăng được pháp lực, nhất định phải dùng pháp bảo thuần dương mới được. Chính là để hấp thụ Cửu Dương Thánh Thủy trong đó. Cao thủ trường sinh bí cảnh thu lấy linh khí từ tiên giới truyền xuống mới có thể tăng cường pháp lực, tăng cường cảnh giới. Phương Hàn hỏi, đối với trường sinh bí cảnh cũng biết thêm được một chút. Không sai, điều tối trọng yếu ở trường sinh bí cảnh chính là cảm ngộ cánh cửa tiên giới. Tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông. Nơ, gơ, hơ, y, cơ, thiên cải mệnh. Nếu cảm ngộ được cánh cửa tiên giới thì có thể bước vào trường sinh bí cảnh. Tu luyện tới tầng thứ 10 trường sinh bí cảnh thì sẽ phi thăng thành tiên, tiến vào thời không thần bí tiên giới. Một khi bước chân vào trường sinh bí cảnh, đan dược bình thường đều không thể trợ giúp gì cả. Cũng giống như cao thủ thần thông bí cảnh không ăn những thứ nhiều tạp chất như gạo thịt vậy. Lục Dương Thánh Thủy này đối với ngươi không có chút tác dụng nào sao? Phương Hàn có chút tiếc nuối, thực lực của Diêm càng mạnh thì hắn càng an toàn. Pháp lực của Diêm mỗi khi tăng lên một cảnh giới thì sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Đồng dạng chân nguyên cảnh, Diêm rất dễ dàng thắng được Phương Hàn, đó là kinh nghiệm. Hơn nữa theo thực lực của Diêm tăng trưởng, các loại công dụng của Hoàng Tuyền Đồ cũng chính thức khai mở, trở thành một kiện đạo khí chân chính. Không như hiện tại chỉ có tác dụng chứa đựng vật phẩm, luyện chút đan dược, ngoài ra không có tác dụng gì khác. So ra còn kém hơn cả Ngũ Ngục Vương Đỉnh, vô ích. Bất quá đối với ngươi phi thường hữu dụng, có thể trợ giúp ngươi cô đọng chân khí, tăng thêm thể chất của ngươi, còn có thể làm phép dung hóa một ít bảo bối. Đúng rồi, ngươi lấy mảnh vụn của cây thế giới ra ngâm thử vơ. To à, Lục Dương Thanh Thủy này xem có thể thu được cái gì hay không. Còn có Long Huyên, nếu thu được Lục Dương Thánh Thủy thì chân khí của nàng sẽ càng cô đọng, Vạn Thủy Thần Quyết của nàng sẽ tiến thêm một bước. Ta xem cô gái này có chân long huyết mạch, tựa hồ là nhân long. Nhân long? Phương Hàn hỏi. Thái cổ long tộc mỗi một người đều là cao thủ trường sinh bí cảnh. Bọn họ kết hợp với nhau tạo ra thế hệ sau vô cùng cường đại, chính là nhân long. Các quốc gia trong thế tục có một vài hoàng đế là nhân long. Hoàng đế gọi là chân long thiên tử cũng là vì lý do này. Diêm không để ý tới Lục Dương Thánh Thủy nữa, mở cái hồ lô còn lại ra. Bên trong hồ lô này mới có đan dược. Mỗi một viên lớn co mắt rồng, có màu xanh, tỏa ra sương mờ. Bên trong đan dược mơ hồ có thể thấy hư ảnh của một đứa trẻ. Hảo đan dược, đây mới thực sự là đan dược. Nguyên anh đan của Thái Nhất Môn, loại đan dược này mới là thượng phẩm chân chính. So với tinh nguyên đan, ích tốc đan, tục mệnh kim đan thì tốt hơn nhiều lắm. 10 môn phái tiên đạo, 7 mạch ma đạo, 5 tông yêu đạo đều có dưỡng sinh đan dược. Mà nguyên anh đan của Thái Nhất Môn là số 1. Một hồ lô này có tới cỡ 1.000 viên. Sau này ngươi cứ dùng đan dược này, đối với tu vi của ngươi cũng có rất nhiều lợi ích. Các đan dược khác có thể ban cho đệ tử thu lấy nhân tâm, đồng thời dùng để nuôi dưỡng tu la. Riêng đối với nguyên anh đan khen không dứt miệng. Có thể thấy được nguyên anh đan này còn tốt hơn huyết đan, bích lạc đại đan của Hoàng Tuyển Môn, tinh đấu tù pháp đan của Quần Tinh Môn cũng vô cùng thần diệu, chắc không kém nguyên anh đan này đâu. Phương Hàn nói, tinh đấu tù pháp đan không phải dưỡng sinh mà là pháp đan. Loại đan dược này rất khó luyện thành. Xem ra ta nhất định phải dạy cho ngươi một ít tri thức về luyện đan rồi. Đan dược bình thường chia ra làm 5 cấp bậc là nhân, linh, địa, thiên, tiên. Mỗi một cấp bậc đan dược lại chia ra làm 4 phẩm là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Bình thường đan dược đều là nhân cấp đan dược, tỉ như tinh nguyên đan, tục mệnh kim đan, ích cốc đan. Bất quá nguyên anh đan này lại là tuyệt phẩm đan dược trong nhân cấp. Ích tốc đan cũng chỉ là hạ phẩm. Những đan dược thường dùng để tẩm bổ cho cơ thể thì gọi nhân cấp, mà tinh đấu tổ pháp đan là linh đan. So với nhân đan thì cao hơn một bậc, rất khó luyện chế. Con đan dược giúp tăng một giáp thọ mệnh giáp thần đan mà Hoa Thiên ban tặng lần trước là đan dược địa cấp, phẩm chất rất cao. Phương Hàn nghe xong trong tâm dần dần sáng tỏ. Âm dương vạn thọ đan, cửu khiếu kim đan là đan dược cấp bậc nào? Là đan dược thiên cấp, giúp đột phá cảnh giới, gia tăng thọ mệnh, rèn luyện thân thể, tăng cường pháp lực. Có đủ các công dụng thì là đan dược thiên cấp, phi thường chân quý. Để luyện chế một khỏa cũng phải mất 100 năm thời gian. Cũng chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể tốn hao chừng đó thời gian để luyện chế các đan dược này. Đan dược còn có nhiều học vấn như vậy, phân ra rất chi tiết. Hai loại đan dược dưỡng sinh của Vũ Hóa Môn chúng ta là tinh nguyên đan và ích tốc đan. Ích tốc đan hiệu quả kém hơn tinh nguyên đan một chút. Xem ra tinh nguyên đan là đan dược trung phẩm nhân cấp, Phương Hàn nói. Trong chư thế giới lại không có nói chi tiết như vậy, chỉ ra các loại đan phương, tính chất của dược liệu, phương thức luyện chế, các loại thủ pháp. Chờ khi ngươi đạt đến thiên nhân cảnh có thể chính thức luyện chế linh khí đan dược thì trưởng lão Vũ Hóa Môn nhất định sẽ truyền thụ những kiến thức cụ thể các loại phương pháp phân biệt phẩm cấp cho ngươi. Phong ma tổn thọ đan là cấp bậc nào? Nếu như ta có một viên có thể dùng đến khi cần thiết. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới đan dược ba người Nghiêu Điển dùng qua, sau khi dùng xong thì pháp lực tăng vọt. Đó là đan dược tuyệt phẩm địa cấp, làm sao có thể có hạt thứ hai. Mỗi một đệ tử Thái Nhất Môn cũng chỉ mang theo một viên để dùng khi liều mạng mà thôi. Diêm lắc đầu nhìn xung quanh một lần nữa, cũng không có phát hiện ra loại đan dược nàng khác. Ngược lại phát hiện một kiện pháp bảo, là một đầu sư tử màu trắng, lớn bằng nắm tay, không biết điêu khắc bằng cái gì, rất sống động. Trên bạch sắc sư tử này còn có rất nhiều phù chú, còn có một câu khẩu quyết. Thì ra là công pháp tu luyện thiên sư đại pháp, lại thêm một môn thần thông. Phương Hàn tuy hiện tại không thể học được, nhưng khi đạt tới thiên nhân cảnh lại có thể tu luyện các loại thần thông khác. Hơn nữa hắn phát hiện đầu trong đầu bạch sắc thiên sư này ẩn chứa pháp lực hùng hậu, nhưng lại không có bất cứ trận pháp gì, hiển nhiên không phải là linh khí. Trong bách bảo nang của nơ gơm y e u điển có một hồ lô màu vàng chứa lục dương thánh thủy, một hồ lô màu xanh chứa nguyên anh đan, còn có công pháp tu luyện thiên sư đại pháp. Trừ những cái đó ra cũng không có gì khác, quả thật là một kẻ nghèo kiết xác, đáng thương. Xem ra pháp bảo của người này đều bị đại băng diệt hủy hết rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. sớm biết như vậy thì ta sẽ không giết người cướp của rồi. Phương Hàn lại kiểm tra hai cái bách bảo nang còn lại, còn ít hơn của Nghiêu Điển. Chỉ có hổ lô nguyên anh đan và một bức điêu khắc bạch sắc thiên sư. Lục Dương Thánh Thủy cũng không có. Lục Dương Thánh Thủy và nguyên anh đan đều là thứ tốt, nhưng chỉ thu hoạch bao nhiêu đó thì tuyệt đối không đáng để giết chết đệ tử Thái Nhất Môn. Ngươi lấy được ba con thiên sư là bổn mạng tinh nơ. Gơm. Hơm. U. I. E. Nơ. Của ba người bọn họ. Là một thân tinh huyết của bọn chúng kết thành. Còn không đủ sao? Ba đầu thiên sư này mỗi con đều có cương khí lực lượng 2000 mã lực. Ngươi không thể đem bọn chúng biến thành pháp lực của mình, nhưng mà có thể luyện bọn chúng thành thân ngoại hóa thân. Lực lượng của ba đầu thiên sư này không thua kém bất cứ một kiện bảo khí nào. Diêm nói, bổn mạng pháp bảo. Phương Hàn ngẩn ra, lần nữa xem xét đánh giá lại ba đầu thiên sư. Chương 137. Tiên đạo rung động, bên trong ba đầu bạch sắc thiên sư ẩn chứa pháp lực cuồn cuộn. Phương Hàn cảm giác được pháp lực của mỗi một con thiên sư đều không thua kém gì mình. Hơn nữa đều là cương khí. Độ cô đọng hơn hắn nhiều lắm. Bất quá pháp lực ẩn chứa trong này không thể hấp thu được. Nếu như cưỡng chế hấp thu thì chân khí sẽ xung đột, dẫn đến tự bạo mà chết. Di hoa tiếp một càng không thể. Tác dụng duy nhất của ba đầu bạch sắc thiên sư này là chờ tới sau khi mình tu luyện tới thiên nhân cảnh, bố trí đại trận trong đó rồi tế luyện thành pháp bảo thì uy lực sẽ vô cùng cường đại. Nhưng hiện tại Diêm lại nói có thể luyện thành thân ngoại hóa thân, lập tức phát huy tác dụng mạnh mẽ. Làm thế nào để luyện thành thân ngoại hóa thân? Phương Hàn vội hỏi. Ba đầu bạch sắc thiên sư này cũng không phải là bảo bối gì, nhưng mà so với bảo bối thì còn quý báu hơn. Đây là do ba đệ tử Thái Nhất Môn thu thập đủ các loại chân bảo, dùng máu tươi, thiên sư cương khí, bổn mạng tinh nguyên của chính bọn chúng mà chăm chút ngày đêm mà ra bổn mạng pháp bảo. Bọn họ chờ tới sau khi đạt tới thiên nhân cảnh thì đem ba đầu bạch sắc thiên sư này luyện thành thân thể huyết nhục, có thể chứa được sinh mạng. Vạn nhất thân thể có chết thì có thể chuyển qua sống lại trên thân thiên sư, người biến thành thiên sư. Đây là một loại công pháp bí truyền của Thái Nhất Môn, gọi là nhị tâm thần công. Hiện tại cái bổn mạng pháp bảo này lại thành tiện nghi cho ngươi. Ngươi chỉ cần dùng vong tình thủy tẩy rửa một hồi, sau đó ta sẽ truyền cho ngươi một tiểu khôi lỗi thuật, có thể luyện thành thiên ngoại chi thân. Chờ ngươi tu luyện tới thiên nhân cảnh, lại tu luyện thiên sư đại pháp liền có thêm ba mạng sống. Người khác chém chết nhục thể của ngươi còn có thể sống lại trên ba thiên sư. Tiểu khôi lỗi thuật, đây là một loại thần thông sao? Nhưng không phải trước khi đạt tới thiên nhân cảnh ta không thể học thần thông khác sao? Tiểu khôi lỗi thuật không phải là thần thông mà là một pháp môn vận dụng tinh thần. Nhị tâm thần công của Thái Nhất Môn cũng là một pháp môn vận dụng tinh thần mà thôi. Tinh thần của Diêm vừa động luyên truyền thủ khôi lỗi thuật cho Phương Hàn. Phương Hàn thoáng có chút đăm chiêu. Học xong tiểu khôi lỗi thuật, hắn đem ba đầu bạch sắc thiên sử ném vào trong hoàng tuyền hà, rồi dùng một luồng tinh thần vô hình oanh kích lên ba đầu thiên sư. Lập tức ba đầu thiên sư này giống như vật sống. Những phù chú, công pháp trên cũng được che giấu đi. Quán thông với tinh thần của Phương Hàn, trong nháy mắt hắn đã học xong thiên sư đại pháp rồi. Hống, hống, hống. Ba con thiên sư gầm thét. Long tuyết trắng trên người dài thêm ra, hình thể lớn lên, uy phong lấm lấm, thể hiện khí thế của bậc vương giả. Há miệng giống một tiếng khiến cho phong vân biến sắc, núi sông chấn động. Nhất là âm ba của tiếng không không thua gì thiên long bát âm. Ba đầu hùng sư khổng lồ đồng thời phát uy. Phương Hàn thi triển ra khôi lỗi thuật, cố gắng luyện chế ba đầu hùng sư này thành thân ngoại hóa thân. Thật lâu sau, ba đầu hùng sư khổng lồ biến thành bạc sắc cương khí, bay về quấn quanh người của Phương Hàn, hình thành trên hai cánh tay và bụng Phương Hàn ba hình xăm sư tử màu trắng. Phương Hàn cũng cảm thấy ẩn chứa trong ba hình xăm là lực lượng cường đại, thậm chí siêu việt pháp lực của bản thân, nhưng hình xăm vẫn là hình xăm, không phải là một bộ phận của thân thể. Nhưng cũng nhờ vậy mà không lo lắng cương khí cùng mộc hoàng chân khí xung đột. Ba hình xăm sư tử chẳng khác nào ba bộ y phục vậy. Bất quá mỗi hình xăm này tương đương với một cao thủ tu luyện tới nguyên cương cảnh. Phóng xuất ra lực lượng còn mạnh mẽ hơn bản thân Phương Hàn nhiều. Như vậy, sức chiến đấu của Phương Hàn tăng vọt cũng không dừng lại ở chỉ gấp 3 lần. Nhất là đầu bổn mạng thiên sư của Nghiêu Điển, lực lượng khoảng chừng 3.000 mã lực. Mà Hạ U, Vũ Phần thì kém một ít, chỉ có lực lượng chừng 2.000 mã lực. Bất quá tử thân Phương Hàn cũng chỉ có lực lượng 2.000 mã lực. Mà lực lượng này cũng là nhờ thu lấy được pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà mà có. Bởi vì Nghiêu Điển có tu vi cao nhất, đã tu luyện tới âm dương cảnh, bổn mạng thiên sư của hắn cũng mạnh mẽ hơn một chút. Bạch sắc thiên sư ở trên vùng da bụng của Phương Hàn trong cũng sinh động hơn một chút. Hiện tại trên người Phương Hàn có 4 hình xăm, hai tay là hai con sư tử, bụng cũng là sư tử, mà lưng, ngực chính là một bộ hoàng tuyền đồ. Thoát khỏi quần áo uy mãnh vô cùng, ba chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn dốc hết tâm huyết, vất vả cả đời để tu luyện được ba cái bổn mạng pháp bảo, để tương lai làm tính mạng thứ hai của mình. Lại cứ đơn giản như vậy trở thành thân ngoại hóa thân của Phương Hàn. Có thể nói ba đầu thiên sư này đã hao tốn hơn phân nửa thời gian tu luyện của ba người Nghiêu Điển. Ba vật này còn lợi hại hơn rất nhiều so với ba kiện bảo khí. Ba hình xăm này có lực lượng không thua gì cao thủ cương khí cảnh. Hơn nữa còn trung thành tận tâm nữa. So với 10 đầu tu la còn dễ dàng điều khiển hơn. Lấy được mấy cái bổn mạng pháp bảo này cũng là tạm bù đắp được thiệt hại và những nguy hiểm khi giết ba đệ tử Thái Nhất Môn rồi. Phương Hàn cũng cảm thấy mỹ mãn. Tuy tu vi của hắn không trực tiếp tăng lên nhưng sức chiến đấu lại tăng vọt. Hiện tại bằng vào ngũ ngục vương đỉnh và ba hình xăm thiên sư thì hắn cảm giác bản thân có thể đánh ngang ngửa với người cao hơn mình hay ba tầng cảnh giới. Bất quá nếu chống lại những người như Ma Xuất, có thần thông như Đại Băng Diệt thì cũng chỉ có một con đường chết. Cho dù hiện tại Phương Thanh Tuyết bị Phương Thanh Vi khích động, muốn tìm ta gây phiền phức thì cũng không được. Bất quá ba thiên sư này cũng không thể tùy tiện sử dụng được. Nếu không lỡ lộ ra, Phương Hàn biết rõ, ba thiên sư này không thể để lộ ra một cách tùy tiện. Nếu lỡ có lộ ra thì cũng phải đem người nhìn thấy giết chết. Nếu không thì chuyện hắn giết ba chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn sẽ lộ ra. Ta còn có mảnh vụn cây thế giới. Một linh khí ẩn chứa trong đó chính là linh dược bổ dưỡng nhất đối với người tu luyện các loại công pháp thuộc tính một. Loại vật này, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng chưa từng chạm qua. Diêm vẫn luôn suy nghĩ về mảnh vụn cây thế giới, cảm thấy mảnh vụn này một bảo vật vô cùng trân quý. Được, tăng thực lực của bản thân mới là chuyện quan trọng nhất. Phương Hàn cũng minh bạch, bản thân phải mau chóng luyện thành cương khí, sau đó tìm hiểu âm dương, hiểu được thiên nhân, tu luyện tới tầng thứ 5 thần thông. Đó mới là bước tiến quan trọng nhất. Thật ra, chính mình nếu như luyện đến thiên nhân cảnh, cho dù sự tình giết chết đệ tử Thái Nhất Môn lộ ra thì Vũ Hóa Môn cũng có thể che giấu cho mình. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã lấy hồ lô chứa lục dương thánh thủy và mảnh vụn của cây thế giới ra để trước mặt. Mà khi Phương Hàn xem xét bảo vật của ba người thì trên hoang đảo đã xảy ra một sự kiện rung trời chuyển đất. Sưu sưu sưu sưu. Sau khi Phương Hàn giết chết Nghiêu Điển, Vũ Phần, Hạ U được một canh giờ, một đạo kim quang mãnh liệt bay đến trên hoang đảo, sau đó dừng lại ở trên không nhìn xuống. Kim quang không ngừng xoay tròn quanh thân hình người đó. Bên trong kim quang chính là một văn sĩ trung niên, diện mục uy nghiêm, khí tức mạnh mẽ, pháp lực cuồn cuộn không dứt, rất hòa hợp với khí tức của thiên địa. Đây chính là một cao thủ tầng thứ 5 thần thông thiên nhân cảnh. Nghiêu sư đệ, Hạ sư đệ, Vũ sư đệ ba người phát ra thiên đạo phù chiếu cầu viện khẩn cấp. Dựa theo chỉ dẫn trong chiếu thì là ở trên hoang đảo này. Vì cái gì lại không thấy bóng dáng đâu? Rốt cuộc là đi đâu rồi? Bọn họ bị thương nặng như vậy, hẳn phải là ở yên đây mới đúng chứ? Văn sĩ trung niên này là chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn Trường Xuân chân nhân. chuyên tu đại thần thông Trường Xuân Tiên Pháp của Thái Nhất Môn. Lợi hại vô cùng. Trong các môn phái tiên đạo có một quy củ bất thành văn. Đó là cao thủ tu luyện tới thiên nhân cảnh thì có thể gọi là chân nhân. Sư huynh, chúng ta nhận được phù chiếu cầu viện cùng đến đây. Đúng lúc này cương khí, chân khí từ chân trời bay lại. Xuất hiện thêm 7 đạo nhân mặc đạo bào màu tử kim có thêu hình bát quái. Chính là các đệ tử Thái Nhất Môn khác. Trong đó có 2 người tu luyện tới nguyên cương cảnh, 5 người còn lại là cao thủ chân nguyên cảnh. Tại đa ít nhất đạt tới thần thông bí cảnh cũng không hẳn là chân truyền đệ tử, mà còn phải trải qua tôi luyện, tích lũy công đức mới có thể được truyền thụ thần thông. Sau đó tu luyện tới chân nguyên cảnh mới được xem là chân truyền đệ tử. Như Trương Quy tu luyện tới thần thông nhưng vẫn như nội môn đệ tử, cũng không được truyền thụ thần thông. Điểm này cũng khác với các môn phái tiên đạo khác, coi cao thủ thần thông bí cảnh như bảo bối. Qua đó có thể thấy được sự mạnh mẽ to lớn của Thái Nhất Môn, là môn phái đứng đầu trong tiên đạo. Tốt, Âm Hà Thất Tử cũng nhận được phù chiếu. Trường Xuân chân nhân gật gật đầu, nhìn 7 vị đồng môn. Sư huynh, 7 người chúng ta đang ở trên biển thu thập tinh hoa của Quỳ Thủy. Cô giọng thần thông, bồi bổ thân thể thì nhận được phù chiếu của 3 người Miêu Điển sư huynh. Liền lập tức chạy đến đây. 3 vị sư huynh, một trong 7 người đáp lại. Âm Hà Thất Tử tu luyện Âm Hà Đại Pháp của Thái Nhất Môn, là một loại thần thông hệ thủy. Cũng không thấy người đâu. Trường Xuân chân nhân nói, không phải là bị hạ độc thủ rồi chứ? Một người trong Âm Hà Thất Tử nói, đạo tặc trên biển hoành hành bá đạo, một ít tán tu cùng hung cực ác, chỉ sợ là 3 vị sư huynh gặp phải, hoặc là ma xuất hạ độc thủ. Hừ, trong thiên hạ còn có ai dám đối phó với đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta? Ta dám nói chắc rằng cho dù tên đạo tặc sát thần đạo bài danh đệ nhất cũng không dám giết chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn. Trường Xuân chân nhân quát. Trong khi hắn đang lớn tiếng nói thì từ xa có thêm 5 đạo kim quang bay tới. Mỗi đạo kim quang đều có sát khí rất mạnh, để lại một cái đuôi lửa dài, cuốn theo sóng biển nổi lên khắp nơi. Nhìn 5 đạo kim quang này, Trương Xuân chân nhân vội nói: Đại Phương chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Phúc Thọ chân nhân, Lục Mệnh chân nhân, mọi người cũng đến. Trường Xuân chân nhân huyên cũng nhận được phù chiếu sao? Chúng ta cũng nhận được phù chiếu cầu viện của 3 vị sư đệ. Liền bỏ một lò đan dược mà chạy ngay đến đây. Tên ma xuất chết tiệt, lại dám động đến đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta, hắn sợ mình sống quá lâu hay sao? 5 chân nhân bay đến hoang đảo, sắc mặt ngưng trọng. 5 người này đều là cao thủ thiên nhân cảnh, ngang cấp với Trường Xuân chân nhân. Khi xưng hô cũng không xưng hô sư huynh, sư đệ mà gọi thẳng tính danh. Trong nháy mắt đã có 6 cao thủ thiên nhân cảnh xuất hiện, thực lực Thái Nhất Môn thật là khủng bố. Nhưng sự tình vẫn không chỉ dừng ở đó. Trong vài canh giờ tiếp đó, đệ tử Thái Nhất Môn nối tiếp nhau lục tục bay tới. Trong đó có người còn chưa tu luyện thành thần thông, nhờ vào pháp khí cường đại mà phi hành tới. Còn có một vài người đã tu luyện tới thần thông bí cảnh nhưng không phải là chân truyền đệ tử như Trương Quy. Còn có cả mấy người Phương Thanh Vi cũng bay tới. Trên Nam Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, cơ hồ chỉ trong vòng nửa ngày, tin tức đã truyền đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, truyền bá khắp nơi. Đêm đó, trên hoang đảo có đệ tử Thái Nhất Môn, một vài tán tu, kể cả trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đào cũng xuất hiện. Người càng ngày càng đông. Chương 138. Duy nhất Thái Nhất Môn thật là cường đại. Huyên xem, những ngoại môn đệ tử kia ai cũng là cao thủ, không hổ là đệ nhất môn phái tiên đạo. Phương Thanh Vi xen lẫn trong đám đông cùng với Diệp Nam Thiên thấp giọng bàn luận. Đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta ở cùng Trương Uy, được hắn cho vài viên Nguyên Anh Đan, dùng vào cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều. Nguyên Anh Đan của Thái Nhất Môn hơn rất nhiều so với ít cốc đan, tinh nguyên đan. Ta nếu có đủ Nguyên Anh Đan để dùng thì trong vòng 3 năm có thể bước vào thần thông bí cảnh. Đến lúc đó có thể báo thù rửa hận cùng Phương Hàn đánh một trận trên thiên hình thai. Diệp Nam Thiên gật gật đầu. Nguyên Anh đan quả thật là một linh dược tốt. Đáng tiếc chúng ta cùng Thái Nhất Môn quan hệ cũng không được tốt. Lần này đệ tử Thái Nhất Môn tập trung đến đây nhiều như vậy, trong đó còn có sau cao thủ thiên nhân cảnh. Chỉ cần có thể làm quen với họ, có thể thu lây được rất nhiều Nguyên Anh đan, giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội tu luyện tới thần thông bí cảnh. Nguyên kiếm không cũng ở trên hoang đảo, linh khí pháp y trên người họ không phi hành nhanh được, lại không thể dừng lâu trên không trung, nên đáp xuống hoang đảo nghỉ ngơi. Mà các đệ tử nội môn Thái Nhất Môn vẫn duy trì ở trên không, linh khí trên người bọn vẫn đầy đủ pháp lực, đều là cực phẩm linh khí. Lúc này đệ tử Thái Nhất Môn đến đây đã đạt tới gần 500, trong đó tu vi kém nhất cũng là thần biến, lực lượng thân thể đều hơn 10 mã lực. Mà chân truyền đệ tử có chừng 40 người, trong đó có Trường Xuân chân nhân, Đại Phương chân nhân, Không Nguyên chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân. 6 đại cao thủ thiên nhân cảnh tự nhiên là những người đứng đầu. 6 đại chân nhân này liên thủ có thể quét sạch toàn bộ 100.000 tán tu ở Nam Hải. Thậm chí còn làm rất nhiều môn phái ma đạo, yêu đạo nơm nớp lo sợ, cẩn thận cảnh giác, sợ bọn họ đánh giết đến, tiến hành trảm yêu trừ ma. Một cao thủ thiên nhân cảnh nếu như muốn khia tông lập phía thì mặc dù không thể thành một môn phái lớn trong tiên đạo, ma đạo, nhưng ở trong các môn phái tán tu có thể lập nên uy danh hiển hách. Bởi vì thọ mệnh của cao thủ thiên nhân cảnh rất dài, ít nhất là 800 năm. Hơn nữa có thể luyện chế linh khí để cấp cho các đệ tử. Duy nhất sư huynh đến, đệ tử Thái Nhất Môn tất cả nghênh đón. Đúng lúc này từ chân trời một đệ tử Thái Nhất Môn bay tới. Khi đang bay thì đồng thời hô lên, thanh âm giống như tuyên đọc thánh chỉ. 6 đại chân nhân vừa nghe thấy thì vội vàng chắp tay, hô to, nghênh đón duy nhất sư huynh. Cùng lúc đó, mấy trăm nội môn đệ tử, 40 chân truyền đệ tử đồng thời hô lớn, nghênh đón duy nhất sư huynh. Ngay trong lúc đó, từ chân trời có một tiếng gầm lớn, thổi tan mây đen, hiện ra tinh quang sáng loại, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, từ ngoài ngàn dặm bay đến. Loại khí thế này còn uy vũ hơn rất nhiều so với quân thần hướng đến hoàng đế tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế gấp trăm ngàn lần. Phương Thanh Vi, Nguyên Kiếm Không, Diệp Nam Thiên, còn có người có thù giết cha với Phương Hàn là Tiêu Thạch đều cả kinh, mặt vàng như nghệ. Bọn họ nhìn thấy trăm ngàn cao thủ đồng thời hô lên. Từ trên bầu trời truyền xuống nhạc âm, 99 nữ tử bay ra, thổi địch, đánh đàn, tấu nhạc. Sau đó 99 nam tử tuấn mỹ cầm tinh kỳ bay ra. Tiếp đó là 9 đầu kim sắc giao long lớn chừng nhưng một con hắc thủy vương xà kéo một cái vương tỏa cực lớn chậm rãi đi ra. Nhìn 9 kim sắc giao long với khí thế hoành tráng, bay lượn giữa mây trời, đi lại vững vàng uy nghiêm, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ lực lượng áp bách cường đại từ đạo nhân đang nhắm mắt minh tưởng trên vương tọa, làm cho người ta có cảm giác như thấy được thiên địa hạ phàm, tuần du núi sông, tứ trảo kim giao. Đây là hắc thủy vương xà, thôn thiên cử mãng, lam huyết phi cầu, hàn băng đại ly, đều là những loài rắn thượng cổ dị chủng. Chỉ với pháp lực của một con giao long đã đủ để quét quang chúng ta, mà ở đây có tới 9 con, lại đi kéo xe cho người ta. Phương Thanh Vi rung động, nhìn không được thì thào tự nói, im lặng. Đây là nhân vật đại thần thông trong các chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, tương đương với Hoa Thiên Đô Sư Huyên. Mỗi một đệ tử kiệt xuất nhất của Thái Nhất Môn có đại thần thông thì đều được ban thưởng một chữ nhất, nghĩa là duy nhất, độc nhất. Mỗi người như vậy đều đã tu thành chủng tử kim đan hoặc là thiên địa pháp tướng, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh. Đây cũng là đối thủ chính của Hoa Thiên Đô Sư Huyên trong đại hội quần tiên mấy năm nữa. Ánh mắt Diệp Nam Thiên lộ ra tia hâm mộ. Nếu ta có tu vi như vậy thì có thể giết chết Phương Hàn, báo thù giết cha. Tiêu Thạch cười độc ác, thần sắc rất dữ tợn. Thật là phô trương. Một ít tán tu cũng khiếp sợ, thấp giọng nói, 9 con kim sắc đại giao kéo vương tỏa đi tới, dần dần dừng lại, đứng giữa không trung. Vị duy nhất sư huynh ngồi trên đó mở mắt ra, trong sát na đó, tất cả cảm thấy như là hắn đang nhìn vào chính họ. 6 đại chân nhân vội bay lên. Duy nhất sư huynh, chúng ta nhận được phù chiếu đuổi tới nơi thì đã không thấy bóng giá 3 vị sư đệ. Phái người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Không cần tìm, 3 vị sư đệ đã ngộ hại. Ta cảm nhận được trên hoang đảo này có oán khí nồng đậm, còn có tử khí. Hẳn là khí tức còn sót lại của 3 vị sư đệ. Sao ma xuất lại dám lớn mật như vậy, dám giết đệ tử thái nhất môn chúng ta? Phải diệt thiên ma tông. Trường Xuân chân nhân giận dữ nói, việc này chúng ta trước bắt ma xuất hỏi rõ sự tình. Nếu quả thật là hắn giết 3 vị sư đệ thì hắn sẽ khó mà thoát khỏi tội chết, tiên thiên cũng không cứu được hắn. Nếu như không phải hắn giết mà là người khác giá họa thì phải tra cho rõ, điều tra tất cả manh mối. Vị duy nhất sư huynh trong lúc nói chuyện, từng chữ hắn nói ra như có ma lực làm rung động nhân tâm, khiến cho người ta cảm thấy mỗi lời hắn nói ra đều là chân lý. Các ngươi nghe kỹ, lập tức thông chi các môn phái khác, phát ra thiên đạo truy sát lệnh, đuổi giết ma sắt. Ta sẽ về môn phái thương lượng cùng các vị trưởng lão thương lưỡng, chuẩn bị vây khốn thiên ma tông, bức ức tiên thiên giao ra ma xuất. Lần này nếu thiên ma tông không chịu giao ra thái nhất môn, chúng ta sẽ toàn diệt ma môn này. Sóc Hy nói xong, duy nhất sư huynh khẽ vẫy tay, giao long lại kéo vương tỏa đi lên thiên không, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Vâng, tất cả đệ tử thái nhất môn đồng thời hô lên, chư vị đệ tử, phát ra thiên đạo truy sát lệnh gửi đến các môn phái. Các môn phái tán tu, 9 môn phái tiên đạo. 6 đại chân nhân điên cuồng hét lên, thanh âm vang lên truyền đi rất xa. Điều này đánh dấu cho một hồi đại chiến giữa tiên đạo và ma đạo, mở màn cho một hồi gió tanh mưa máu. Phương Hàn vẫn không hay biết là mọi chuyện lại có biến hóa lớn như vậy. Hắn hiện tại vẫn đang ở trong ngũ ngục vương đỉnh, dùng ngâm mảnh vụn cây thế giới vào lục dương thánh thủy, chuẩn bị làm phép thử luyện chế. Cây thế giới tồn tại từ thời xa xưa, được xưng là trung ương của trời đất, cây nối liền với tiên giới. Một truyền thuyết không biết có thật hay không, ngay cả kẻ đã sống mấy ngàn năm như Diêm cũng chưa từng thấy qua. Đối voi mãnh vụn của cây Diêm cũng rất ngạc nhiên, không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu. Nhưng nghiên cứu lâu như vậy, thi triển ra đủ loại thần thông để tế luyện, phân lị, tinh chế đều không có chút hiệu quả. Mảnh vụn này giống như một khối đá cứng rắn chắc chắn này vẫn không có một chút phản ứng nào. Dù cho thủy hỏa phong lôi, nghiền nát, phân giải, ăn mòn đều không làm được gì. Diêm biết chắc là dù đại băng diệt thuật của ma xuất cũng sợ là không thể làm gì mảnh vụn này. Bất quá, khi Phương Hàn vừa đem lục dương thánh thủy nhỏ lên mặt gỗ, khối gỗ này lại sinh ra một loại biến hóa không tưởng. Chương 139. Điện mẫu chuyển thế. Lục dương thánh thủy chính là nước do cao thủ có thần thông cực kỳ cường đại thu thập 6 loại cương khí trong trời đất ngưng luyện mà thành. Thái dương khí, thiếu dương khí, huyền dương khí, liệt dương khí, chính dương khí. 6 loại dương khí hóa thành thánh thủy, tinh thuần, mạnh mẽ, có thể rửa sạch tinh thần, bồi dưỡng huyết nhục. Đem một giọt dung hóa vào trong chân khí có thể làm cho chân khí càng thêm cô đọng, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Đệ tử thái nhất môn cũng chỉ có nhiêu điển là mang thêm một hồ lô chứa nước này, Vũ Phần, Hạ U đều không có. Qua đó có thể thấy được sự chân quý của nó. Khi giọt thánh thủy nhỏ lên mảnh vụn cây thế giới thì một cổ lục dương khí liền dung nhập vào mảnh gỗ này. Từ trên mảnh gỗ tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Không sai, chính là sinh cơ, một mảnh gỗ khô cứng giờ đây lại tràn ngập ý xuân, sinh cơ. Phương Hàn thậm chí cảm thấy được trên mảnh vụn trong lòng bàn tay có một mầm non rất nhỏ màu xanh nhú lên. Tựa hồ là vừa nảy mầm. Chồi non vừa mọc lên, liền phát ra một linh khí cường đại vô cùng cuồn cuộn như nước biển. Hắn cảm giác được bản thân tựa hồ như chìm ngập trong một thế giới chỉ có một màu xanh. Khắp đất trời đâu đâu cũng là cây cối xanh tươi. một thế giới chỉ toàn là cây. Loại một linh khí có thể giúp ta luyện thanh đế một hoàng công đến một cảnh giới chưa từng có. Hấp thu một linh khí của cây thế giới thì có thể dễ dàng luyện thành cương khí. Phương Hàn vội vàng thúc giục pháp lực. Muốn hấp thụ một linh khí do mảnh vụn cây thế giới này phát ra. Dung nhập nó vào trong một hoàng chân khí của bản thân. Nhất cử luyện thành cương khí. Đạt đến tầng thứ 3 thần thông bí cảnh. Nguyên cương cảnh. Pháp lực tăng mạnh. Tu luyện thanh đế một hoàng công chính là hấp thu linh khí của các loại thảo mộc trong thiên địa. Dùng pháp lực thối luyện. Biến hóa. Tùy ý tổ hợp. Thống lĩnh toàn bộ một khí trong thiên địa. Uy lực lớn vô cùng. Nhưng cây thế giới chính là sinh ra từ thời thái cổ. Nằm ở vị trí trung ương của thiên địa. Là đệ nhất thần thụ trong trời đất. Câu thông với tiên giới. Từ khi bị một vị đại thần thời thái cổ đốn đi thì liền biến mất khỏi nhân gian. Người tu luyện thanh đế một hoàng công cũng không thể hấp thu linh khí của cây này nữa. Linh khí của cây thế giới chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được sự linh diệu. Công năng vô cùng to lớn của nó. Phương Hàn vô cùng vui sướng. Nhưng sau một khắc dị biến lại nổi lên. Một hoàng chân khí của Phương Hàn vừa mới tiếp xúc với một linh khí của cây thế giới thì chẳng những không hấp thu được một chút nào mà ngược lại còn bị nó hấp thu. Chân khí bản thân giống như nước ở miệng cống. Không ngừng dòng nước xoáy cuốn lấy. Rồi hút đi. Mảnh vụn giống như một ma vật hấp thu chân khí của hắn. Không tốt. Làm sao có thể như vậy? Phương Hàn quá sợ hãi. Vội cưỡng chế chặt đứt chân khí của mình. Đem toàn bộ chân khí giấu vào trong đầu mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Không cho cây thế giới hấp thu. Lần này quả thật là biến khéo thành vụn. Không những không thể hấp thu linh khí, ngược lại còn tổn thất chân khí của bản thân. Phương Hàn đau khổ tính toán, đánh giá tổn thất chân khí của mình ít nhất phải mất một tháng mới có thể bù đắp lại được. Cùng Hoa Thiên Đô ước hẹn quyết chiến 10 năm. Mà bây giờ mới một năm đã trôi qua. Trì hoãn một chút cũng không được. Tổn thất một tháng tu luyện. Chân khí tu luyện lui một bước làm cho hắn đau lòng vô cùng. Hận không thể đánh đập. Nghiền nát mảnh vụn cây thế giới này. Đáng chết. Phương Hàn sắc mặt âm trầm tức giận. Không cần phải hối tiếc. Đây là chuyện tốt. Ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Diêm thấy được mọi việc thì lộ ra bộ dáng đăm chiêu. Tựa hồ biết gì đó. Tại sao lại là chuyện tốt? Chân khí của ta vốn đã tu luyện đến trạng thái kết tinh. Chỉ thiếu chút nữa. Lĩnh ngộ được một chữ cương thì có thể luyện thành cương khí. Hiện lại bị mảnh vụn này hấp thu mất một phần. Chỉ sợ phải hao tốn không ít thời gian. Ngươi cũng biết là tình hình hiện giờ của ta rất căng thẳng. Cần phải quý trọng thời gian mà. Phương Hàn tức giận, nhìn chằm chằm mảnh vụn cây thế giới nói. Trước đó ta dùng vong tình thủy rửa sạch tất cả ô uế dính vào thân nó trong suốt vạn năm. Sau đó ngươi dùng lục dương thánh thủy tạo ra sinh cơ nên mới phát triển tới bước này. Đây là tặng phẩm lớn nhất của thiên địa dành cho ngươi. Ngươi hàng ngày dùng một hoàng chân khí từ từ làm nó lắng dịu đi. Nó dần dần sẽ lộ ra tiềm lực của mình. Cuối cùng sẽ hóa thành một gốc rễ. Có thể tự thu lấy tiên khí của tiên giới từ trong hư không. Đến lúc đó nó cùng pháp lực của ngươi là một thể. Thực lực của ngươi sẽ phát triển đến một bước cổ kim chưa từng có. Diêm kích động nói. Hiện tại nó còn chưa thành một mầm cây, công năng vẫn chưa đầy đủ, ngươi cần phải nuôi dưỡng nó. Cách này chẳng khác gì nuôi dưỡng một con mãnh hổ. Phải kiên trì chờ đợi. Sau này sẽ thu được một con hổ là bá chủ sơn lâm, vua của bách thú. Nếu như ngươi thật sự có thể nuôi dưỡng nó trưởng thành, trở thành một mầm non của cây thế giới, vậy thì ngươi sẽ có được đệ nhất thần mục. Tương lai nó có thể giúp ngươi thành tiên. Đây cũng là một kiện pháp bảo, khí chính thức lớn lên cũng không kém gì Hoàng Tuyền Đồ. Có thêm một cơ hội lớn để đánh bại Hoa Thiên Đô. Phương Hàn nghe Diêm nói tràn đầy kích động. Xem ra một chút chồi non này ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận bên trong nhưng vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Phải dùng chân khí của bản thân để nuôi dưỡng, kích phát tiềm lực của nó. Đã như vậy thì ta vất vả một chút, mỗi ngày dành chân khí để chăm chút cho nó. hy vọng nó có thể phát triển thành một cây thực sự để cho ta sử dụng. Từ đó về sau, Phương Hàn bắt đầu chuỗi ngày tu luyện gian khổ. Mỗi một ngày đều ở trong ngũ ngục vương đỉnh ngưng tụ mộc hoàng chân khí, rèn luyện pháp lực của bản thân. Còn việc điều khiển vương đỉnh thì giao lại cho ma nữ, để cho vương đỉnh chìm sâu dưới đáy biển, hướng Quy Tư chậm rãi mà đi. Cũng may là Phương Hàn giết tuyệt mệnh đảo chủ, thu được 3.000 viên tục mệnh kim đan, lại chiếm được 3 hồ lô lớn chứa đầy nguyên anh đan. Đan dược sung túc, đủ ăn trong vòng 3 đến 5 năm. Tục mệnh kim đan là thượng phẩm nhân cấp đan dược, so với tinh nguyên đan còn tốt hơn nhiều. Ma nữ sau khi sử dụng thì pháp lực cũng tăng tiến nhanh hơn. Mà Phương Hàn sử dụng nguyên anh đan, pháp lực tăng cũng rất nhanh. Bất quá hắn còn phải đem pháp lực nuôi dưỡng cây thế giới. Một tiểu quái vật thích thôn phệ pháp lực. Mỗi ngày tu luyện được một ít pháp lực thì hết 9 phần là bị nó hấp thu. Tu vi tăng tiến cũng không bao nhiêu. Thỉnh thoảng, Vương Đỉnh ngẫu nhiên bay qua một vài hoang đảo trên biển, Phương Hàn sẽ ra ngoài thi triển thanh đế mộc hoàng công hấp thu một linh khí của cây cối trên đảo. Đây đang là thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, thời điểm cỏ cây tươi tốt nhất. Lại thêm khí hậu nhiệt đới ướt át trên biển càng thích hợp cho cây cối sinh trưởng. Có một vài hoang đảo hoang vắng cả vạn năm, cây cối tùm, xanh tươi, một linh khí nồng đậm khó có thể tưởng tượng được. Trong đó lại còn có một vài loại cây quý hiếm như ngân đà mộc, thanh đồng mộc, trầm hương mộc, ngũ thải mộc, tam quang mộc, chân thiết mộc, đều là những cổ thụ ngàn năm. Phương Hàn cũng không chút e ngại, hấp thu toàn bộ. Mỗi khi lên mặt đất, thi triển mộc hoàng công xong thì đem sinh cơ của toàn bộ cây cối trên đảo thu hết, làm cho toàn bộ cây cối trên hoang đảo trở nên héo rũ. Trong vòng một tháng này, hắn ghé qua không ít hoang đảo. Sinh cơ của những cây cối đã sinh trưởng ngàn năm, vạn năm đều bị hắn dứt khoát thu lấy hết. Tối thiểu cũng có 5-3 ngàn cây cổ thụ bị hắn thu hết một linh khí, biến thành một hoàng chân khí của bản thân. Rồi sau đó lại dùng một hoàng chân khí nuôi dưỡng cây thế giới. Một thời gian dài tu luyện như vậy, có thể nói kéo dài liên tục, không ngừng nghỉ. Cũng nhờ Phương Hàn tu luyện Diêm La Kim Thân đến cảnh giới địa tạng chân nghĩa, cương độ của cơ thể tương đương với phi kiếm mới có thể chống đỡ nổi. Trong những ngày tu luyện này, pháp lực của hắn mặc dù không có gia tăng được bao nhiêu, cũng không có luyện thành cương khí, nhưng chân khí lại càng thêm cô đọng, tinh thuần. Nhận thức của bản thân đối với một hoàng công cũng càng thêm sâu sắc. Vốn hắn tiến bộ quá nhanh, chân khí cô đọng được có phân nửa là nhờ tác dụng của thiên mộc thần châm nên mới có thể trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi mà luyện thành chân khí. Hắn đối với một ít biến hóa của chân khí vẫn không nắm rõ, bởi vậy căn cơ không được vững vàng. Nhưng hiện giờ bởi vì đại bộ phận chân khí luyện thành mỗi ngày đều bị chồi non cây thế giới hấp thu, khiến tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, làm cho hắn dừng lại, tìm hiểu sâu thêm chân lý về một. Hắn đối với cách vận dụng chân khí cũng tinh tường hơn. Vận dụng đến xuất thần nhập hóa, một số thứ trước kia không được tốt thì bây giờ đều đã nắm rõ, căn cơ càng thêm vững chãi. Hắn cũng cảm thấy bản thân may mắn không có sớm đột phá cương khí. Nếu không căn cơ không vững, sau này việc lĩnh ngộ biến hóa của âm dương thiên địa sẽ khó khăn hơn. Việc đột phá tầng thứ 4 và tầng thứ 5 thần thông bí cảnh sẽ càng gian nan, vất vả hơn. 3 tầng đầu của thần thông bí cảnh, pháp lực, chân khí, cương khí chỉ cần có bảo vật, linh khí trợ giúp là có thể đột phá. Nhưng từ tầng thứ 4 âm dương cảnh trở lên thì phải có lĩnh ngộ của bản thân. Không phải cứ có pháp bảo, đại lượng linh khí là có thể đột phá được. Mà cây thế giới không ngừng hấp thu chân khí của hắn, dần dần lớn lên, tỏa ra khí tức bàng bạc của cây thế giới, cũng cho hắn một vài chỗ tốt. Đồng thời quan sát quá trình đó, hắn hiểu được sự phát triển của thực vật, cây cối, khiến cho một hoàng chân khí cũng phát sinh biến hóa. Một mảnh vụn cây thế giới phát triển thành một chồi non, qua một thời gian đã ra canh, tựa hồ chuẩn bị ra lá. sau đó trở thành một mầm cây. Phương Hàn biết rõ, chỉ cần cây này một lá, xuất gốc rễ thì sẽ hoàn toàn thành hình, sẽ không cần chân khí của mình nuôi nấng nữa vẫn có thể tự trưởng thành, phát ra lực lượng cường đại của nó. Hiện tại nó đã dần dần trưởng thành. Hôm nay trong khí tu luyện trong vương đỉnh thì cảm giác được một đảo nhỏ gần đó, đồng thời cảm giác được một tia một khí tôn quý thì liền vội vàng bay ra khỏi vương đỉnh. Lên trên mặt biển thì thấy một cái đảo nhỏ ở phía xa xa. Trên đảo linh khí sung túc, núi cao, nước chảy. Trên đảo có một những mảng rừng cổ thụ ngàn năm, ngạo nghễ cao lớn, đứng vững giữa trời đất, tỏa ra một luồng khí tức cổ lão, chân quý. Cây cối ở đây là kim ti nam mộc chân quý vô cùng. Hảo, không ngờ tìm được một rừng kim ti nam mộc. Rừng cây này có tuổi thọ ít nhất là 1.500 năm, là loại gỗ quý được dùng để xây dựng hoàng cung, có khí tức tôn quý. Trong suốt quãng đường đi đến đây cũng không phát hiện thấy rừng cây nào như thế này. Hấp thụ được một linh khí từ rừng cây này có thể luyện một hoàng chân khí thêm thuần chất. Thấy một rằng kim ti nam mộc này, cây cối có tuổi chừng 2.000 năm, Phương Hàn thầm vui mừng, vội vàng bay tới. Vận một hoàng công lập tức trên người hắn xuất hiện một dòng nước xoáy mạnh mẽ, tựa như dòng uống nước, mạnh mẽ hấp thu linh khí ở phía dưới. Phanh phanh phanh phanh phanh, các cây kim ti nam mộc nổ tung ra, sau đó hóa thành gỗ mục. Toàn bộ linh khí của cây cối đều bị hút lấy. Lớn mật, lại dám động đến 149 đảo xung quanh đồng phủ của Lôi Đế, hủy đi kim ti nam mộc. Nếu như là đệ tử tiên đạo thì còn có thể thương lượng, nếu như là đệ tử ma đạo thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, từ trên đảo nhỏ đột nhiên có quang hoa lập lòe, vài thanh niên nam nữ bay lên. Thấy Phương Hàn thì quát lớn. Phương Hàn xem xét thì phát hiện những thanh niên nam nữ này cũng không phải là cao thủ thần thông bí cảnh, vẫn là thân thể cảnh, nhưng trên người có linh khí pháp y, phi kiếm. Cũng không để trong lòng, Lôi Đế, ta như thế nào nghe qua vị tu sĩ nào như vậy? Ma đạo có bảy giải ma đế, Hoàng Tuyền đại đế, Tiên Thiên đại đế, Hồng Trần đại đế, Huyết Ảnh đại đế, Thiên Tuyệt đại đế, Tử Thần đại đế, Man Hoang đại đế. Cũng không có vị Lôi Đế này. Lôi Đế chính là thần linh do trời đất sinh ra từ thời viễn cổ. So với bảy ma đế của ma đạo thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm, sớm đã phi thăng lên tiên giới. Hiện tại đồng phủ của Lôi Đế là do Điện Mẫu chuyển thế tìm được phù chiếu của Lôi Đế, xây dựng lại 49 đảo. Điện Mẫu chuyển thế. Phương Hàn ngẩn ra. Phương Hàn, ngươi để ý một chút động tác của những người này, hình như là võ công của Vũ Hóa Môn, Diêm đột nhiên nói. Chương 140. Động phủ trên biển không sai. Võ công của những người này đều là võ công của Vũ Hóa Môn, chính là Long Hình Hổ Bộ, Linh Nhu Cốt Thần, còn có Tùng Hạ Vạn Thọ Quyền. Còn có người tu luyện Nguyên Thần Tinh Thần Thuật, Hỗn Động Thổ Nạp Tông, Thiên Địa Hảo Nhiên Khí. Tu vi những người này cũng không thấp, đã luyện thành tinh rồi, tương đương với những cao thủ trên Sơn Hà Bảng. Phương Hàn nghe Diêm nhắc nhỏ thì vội chú ý quan sát kỹ. Phát hiện những thanh niên nam nữ này đúng là tu luyện công phu của Vũ Hóa Môn. Hơn nữa tu vi cũng không thấp. Có người đã luyện đến mức thành tinh rồi. Thành tinh ở đây ý là đã đạt tới đỉnh phong của thần biến cảnh. Dần dần tu luyện não hải, cô đọng tinh thần. Mặc dù vẫn chưa chuyển hóa tinh thần thành pháp u nhưng cũng có thể mê hoặc người khác, tạo ra ảo giác. Chỉ còn một bước nữa là có thể đạt được thần thông. Nhân vật như vậy trong giới đệ tử Vũ Hóa Môn nếu như chỉ bằng tu vi, không tính đến sự trợ giúp của pháp bảo thì cũng có thể cạnh tranh vị trí trên Sơn Hà Bảng. Nhanh khai báo, ngươi là ai? Nếu không chúng ta sẽ phát động lệnh phù, triệu tập mọi người, thi triển đại trận bắt ngươi lại. Đừng tưởng ngươi tu vi cao thâm thì có thể chống lại lực lượng 49 đảo bảo vệ đồng phủ của Lôi Đế. Hơn nữa Lôi Đế đồng phủ 49 đảo là một môn phái nổi tiếng nơi Nam Hải, có căn nguyên sâu xa với đại môn phái tiên đạo. ngươi không tưởng được đâu. Một thanh niên nam tử thấy Phương Hàn im lặng không trả lời thì lớn tiếng quát. Người này nhãn lực rất cao minh, nhìn ra Phương Hàn cũng không phải tầm thường, không nên dẫn động chiến đấu nên mới nói lý, dùng lời lẽ để chiếm đạo lý. Hừ, Lôi Đế phù chiếu điện mẫu chuyển thế cái gì? Lôi Đế động phủ 49 đảo các ngươi, ta muốn biết làm sao các ngươi lại có thể tu luyện võ công của Vũ Hóa Môn. Phương Hàn đột nhiên đề cao thanh âm nói, hừ, điện mẫu chuyển thế của chúng ta hiện đang luyện thần thông của Vũ Hóa Môn, là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn. Chỉ chờ thần thông đại thành thì sẽ trở về kiến thiết động phủ Lôi Đế, thành lập môn phái ngang hàng với 10 đại môn phái tiên đạo, tạo thành 11 môn phái. Một nữ tu sĩ hung hăng nói, cái gì? Điện mẫu của các ngươi tu luyện thần thông của Vũ Hóa Môn, là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, sẽ không phải là... Phương Hàn nghe được lời của nữ tu sĩ thì tâm thần rung động, mà riêng ở trong đầu hắn cũng nổi lên một ý nghĩ. Sẽ không phải là Phương Thanh Tuyết chứ? Điện mẫu của các ngươi là ai? Ta cũng là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, tu luyện thiên mộc đại pháp, tên là Phương Hàn. Các ngươi đừng tưởng có thể gạt được ta. Một ý nghĩ đáng sợ nổi lên trong đầu Phương Hàn, hắn tự nhiên là muốn hỏi cho rõ. Ngươi cũng là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn. Mọi người ngẩn ra, sau đó nữ tu sĩ kia vội nói. Điện mẫu chuyển thế của chúng ta tên là Phương Thanh Tuyết. Ngươi là chân truyền đệ tử hẳn có nghe nói qua về người. Người đến quy tư, đoạt được phù chiếu Lôi Đế lưu lại, biết rõ được thân phận của mình, sau đó được sự ủng hộ của Vũ Hóa Môn nên mới bắt đầu hàng phục tán tu trên biển, thành lập ra Lôi Đế đồng phủ. Ngươi có cái gì để chứng minh thân phận chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn? Quả nhiên là Phương Thanh Tuyết. Không ngờ là nàng lại lập ra một cơ nghiệp lớn như vậy, còn mở ra đồng phủ thành lập 49 đảo. Chuyện này thật là lợi hại. Khó trách nàng tu luyện ma công, có quan hệ cùng với ma xuất mà các trưởng lão, trưởng giáo chí tôn đối với nàng vẫn rất khoan dung. Phương Hàn hiểu được mọi sự thì khiếp sợ vô cùng. Ngay cả Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng vô cùng hoảng sợ, dùng long trảo vỗ vỗ đầu nói, ha, còn cả chuyện chuyển thế, chuyện này không biết là thật hay không. Các ngươi xem đây là gì? Phương Hàn lấy chư thế giới ra, làm như quyển sách này chính là đại biểu cho thân phận đệ tử của Vũ Hóa Môn. Không chỉ như vậy, Phương Thanh Tuyết còn là sư tỷ của ta. Ta là người của Phương gia nàng nơi thế tục, còn là hôn phu của Phương Thanh Vi, muội muội của nàng. Chẳng lẽ nàng chưa từng nói qua về ta sao? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã lấy tục mệnh kim đan ra, dùng chân khí đem nó đưa đến mấy người bên dưới. Ta đang đi lịch lãm trên biển, chém chết tuyệt mệnh đảo chủ, đoạt lấy đan dược tục mệnh kim đan của hắn, là thánh dược của Thiên Tuyệt Ma Cung. Lần đầu gặp mặt cũng không có gì làm lễ vậy, đành tặng vài viên linh đan cho các ngươi vậy. Đa tạ Phương sư thúc. Các đệ tử này liếc mắt nhìn nhau, thở dài một hơi rồi tiếp nhận lấy đan dược. Đối mặt với cao thủ như Phương Hàn, bọn họ cũng không muốn động thủ. Hiện tại đối phương lại là người một nhà thì tự nhiên thấy yên tâm hơn nhiều. Phương Hàn lại muốn biết rõ Lôi Đế động phủ do Phương Thanh Tuyết lập ra rốt cuộc có thực lực như thế nào nên hỏi. Hiện tại Lôi Đế động phủ 49 đảo có bao nhiêu tu sĩ? Ai là chủ sự? Phương sư tỷ hiện đang ở Vũ Hóa Môn, bế quan tu luyện trong tiểu tiên giới, ít ngày nữa mới xuất quan, tu thành đại đạo Lôi Thần. Sau này ta cũng là người giúp đỡ cho nàng. Các ngươi đưa ta đi nhìn qua động phủ của Lôi Đế được không? Các nam nữ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, một tu sĩ trong đó có chú ngập ngừng nói. 49 đảo chúng ta có hơn 3.000 người, 6 cao thủ thần thông bí cảnh là 6 vị lôi điện sứ giả, đều ở trung ương động phủ tu luyện bí quyết chân truyền do điện mẫu truyền lại. Chúng ta cũng không có tư cách đưa sư thú đến động phủ Lôi Đế, sư thúc có thể đợi chúng ta đi bẩm báo một tiếng. Cũng tốt, các ngươi đi bẩm báo, có công nên ta sẽ ban thưởng cho Mộ Thanh Phi kiếm. Phương Hàn nói với nữ tu sĩ, Trong lúc nói chuyện, một thanh phi kiếm từ trong tay áo hắn bay ra, rơi vào trong tay nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ sau khi xem xét một chút, phát hiện đây là một kiện cực phẩm linh khí thì mừng rõ nói: "Đa tạ sư thúc, ta đi thông báo ngay đây." Nói xong vội vàng bay đi, mà những đệ tử khác cũng không kiềm được hâm mộ, xì xào bàn tán. Phương Hàn hào phóng như vậy làm cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó thì lại hưng phấn. Chỉ một thoáng đã xuất ra một kiện cực phẩm phi kiếm. Cũng không chút do dự. Không hổ là chân truyền đệ tử của đại môn phái. Pháp lực mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, mấy đệ tử này đều nghĩ biện pháp làm sao để nịnh bợ Phương Hàn. Xin hắn vài thứ pháp bảo tốt. Chốc lát sau, nữ tu sĩ kia bay trở lại. Đi theo sau nàng có mấy người mặc quần áo màu tím. Trên quần áo có thêu phù chú lôi vân. Hướng về Phương Hàn làm lễ nói: "Sư thúc, sáu vị lôi điện sứ giả sớm đã nghe nói về sư thúc. Cũng biết sư thúc đoạt được hạng nhất ở đại hội Sơn Hà Bảng, trở thành chân truyền đệ tử, đi du lịch trên biển. Bất quá vì phong ấm thủy cổ thiên ma ở trong đồng phủ có hơi yếu đi. Thiên ma dục dịch muốn xuyên qua nên phải phân ra pháp lực trấn áp. Không thể tới đây tiếp đón sư thúc được. Đặc biệt để chúng ta tới đây thỉnh sư thúc vào đồng phủ của lôi đế. Nơi đó đã chuẩn bị rượu nhạc, linh đan. Mời sư thúc đến dự đại hội đan nguyên. Đại hội đan nguyên thật là long trọng. Thanh tuyết sư tỷ năm đó cùng với ma xuất hợp lực đánh chế thủy cổ thiên ma đại ma vương, ta cũng có biết qua. Tại sao còn chưa có chết mà chỉ là phong ấm thôi sao? Tin tức của các ngươi cũng thật linh thông. Ta đoạt được hạng nhất trên Sơn Hà Bảng, trở thành chân truyền đệ tử cũng chỉ mới nửa năm. Vậy mà các ngươi ở ngoài biển xa như thế này cũng biết. Phương Hàn vừa nghe qua thì thầm gật đầu. Đại hội đan nguyên là lễ nghênh đón tân khách trong tiên đạo. Không phải khách nhân quan trọng thì căn bản không được tiếp đãi bằng lễ nghi này. Theo điểm ấy có thể thấy được lôi đế đồng phủ đối với mình vô cùng coi trọng. Trên tử điện phong có Phương Tường Sư Cô, là vị lôi điện sứ giả thứ 7 của chúng ta. Nàng thường xuyên đem tin tức truyền về đây, do đó chúng ta cũng biết về sư thúc. Một người mặc lôi vân pháp y cung ý nói: "Phương Tường, nàng cũng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, lại ẩn giấu một thân phận như vậy." Phương Hàn cả kinh. Hắn biết rõ Phương Tường trên tử điện phong là ai. Nguyên lai là một nha đầu trong Phương phủ. Sớm đã trở thành thân tín của Phương Thanh Tuyết. Trở thành vị lôi điện sứ giả thứ 7. Phương Thanh Tuyết thật là một con người bí hiểm. Phương Hàn âm thầm cảnh giác. Sư thúc, gần đây trên biển náo động không ngừng. Ma xuất đã gây ra một hồi phong ba, đánh chết ba chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn đã phát động thiên đạo truy sát lệnh, thề phải giết chết ma xuất. Hiện tại ma xuất đã đi quy hư, dùng lực lượng một người chống lại toàn bộ đệ tử Thái Nhất Môn. Những ngày nay, trên biển liên tục xảy ra đại chiến. Ma xuất dùng đại băng diệt liên tiếp đánh bị thương 6 đại chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn. Đánh giết rất nhiều đệ tử Thái Nhất Môn, dẫn xuất một hồi đại chiến tiên ma. Hết sức căng thẳng. Bởi vì mối quan hệ của Điện Mẫu và ma xuất, lôi điện đồng phủ chúng ta cũng bị người của Thái Nhất Môn theo dõi. Nghe đồn ba vị đại thần thông của Thái Nhất Môn được ban cho một chữ nhất là Tống Duy Nhất, Vương Chính Nhất, Thần Thủ Nhất đến Thiên Ma Tông thì bị Tiên Thiên Đại Đế đánh bị thương, miễn cưỡng chạy thoát về Thái Nhất Môn. Hiện tại trưởng lão Thái Nhất Môn đang thưởng lượng, chuẩn bị xuất động toàn bộ tiêu diệt Thiên Ma Tông. Một đệ tử hướng về Phương Hàn kể một số sự tình gần đây. Trên biển xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Phương Hàn nghe vậy thì âm thầm kinh hãi, cảm thấy có phần may mắn. May là chuyện mình giết ba người Thái Nhất Môn bị đổ lên người ma xuất. Hắn biết Thái Nhất Môn nhất định sẽ truy sát ma xuất. Mà hai bên đều tâm cao khí ngạo, căn bản sẽ không ngồi lại nói chuyện. Giải thích rõ ràng, chỉ cần thấy mặt là đánh. Không có cách nào giải thích. Mọi chuyện sẽ càng ngày càng rối, rất khó tra được điều gì liên quan đến hắn. Ma xuất chắc cũng không thèm giải thích. Ta đã dẫn phát đại chiến tiên ma. Phương Hàn âm thầm tính toán, không biết Phương Thanh Tuyết sau khi xuất quan sẽ giúp ai, Ma Xuất hay là Thái Nhất Môn. Phương Hàn sau khi nghe được tin tức thì ngây ngốc một chỗ, nhẩm tính lại toàn bộ. Tự hỏa không biết Phương Thanh Tuyết sau khi xuất quan ra biển thì sẽ có hành động như thế nào. Về phần Long Huyên ở dưới đáy biển đang cố gắng ngưng luyện vạn thủy chân khí, tu luyện đến giai đoạn quan trọng, cũng không nên quấy rầy này. Hơn nữa chuyện tình Lôi Đế động phủ nàng cũng không nên biết. Dù sao đây cũng là bí mật của Phương Thanh Tuyết. Thế là hắn đi theo mấy đệ tử này, hướng vào sâu trong 49 đảo mà đi. Trong khi hắn đang phi hành thì đột nhiên từ xa xa có một đạo ma khí mạnh mẽ bốc lên. Ma vân bao phủ khắp nơi, tụ khóc thần gào, âm phong nổi lên, vô số nước biển bị cuốn lên trời, sau đó hóa thành một đám mây đen, cơ hồ biến cả một khoảng trời thành tối đen. Âm u, ma khí thật là cường đại, là thiên ma. Ở thiên ma chiến trường ta cũng chưa từng thấy qua ma khí cường đại như vậy. Đại uy đức ma vương cũng không có ma khí cường đại như vậy. Nội tâm Phương Hàn rung động kịch liệt. Không xong, thủy cổ thiên ma vương phá tan phong ấm. Có vài đệ tử rung rẩy hô lên, mặt vàng như nghệ.